Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 311 váy hạ chi thần 33 chương 311. Váy hạ chi thần 33 bị sơ tranh mắng cẩu vật. Lại bị không biết là cái gì khinh bỉ. Có thể nghĩ quân gia chủ tâm tình có bao nhiêu hỏng bét. Tại hắn kết vực bên trong còn có người dám như thế khiêu khích mình, quân gia chủ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Vậy liền đi chết đi. Kết vực đột nhiên trở nên nguy cơ tứ phía, giống như chỉ cần đi một bước, liền sẽ bước vào cạm bẫy. Đây chính là kết sức mạnh của vực. Kết vực chủ nhân có thể tùy ý lợi dụng kết vực tiến hành công kích. Ở đây, hắn chính là chúa tể. Sơ tranh dưới chân điểm nhẹ mặt đất. Thân thể đột nhiên bay lên không. Bay đến giữa không trung. Bàng bạc lực lượng từ mặt đất cuốn lên. Như vòi rồng cuốn về phía không trung người. Toàn bộ không gian đều là như vậy gió. Sơ tranh thân hình trên không trung di động, chỉ có thể mơ hồ trông thấy tàn ảnh. Nàng di động không có gì quy củ, giống như là khi theo ý tránh đi những cái kia lộ ra uy hiếp gió. Nữ tử cuối cùng rơi vào biên giới, bàn tay nàng nhẹ giơ lên, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Ngân quang đột nhiên xuất hiện, lưu quang từ ngân tuyến bên trên xẹt qua, bọn nó vây quanh tại những cái kia vòi rồng bốn phía. Tại nữ tử hướng trước người kéo một cái thời điểm, vòi rồng phiêu tán trong không khí. Toàn bộ kết vực lâm vào yên tĩnh bên trong. Kết vực ngoại. Sở ứng ngữ cùng nhà mộ dung chủ chờ lấy trận chiến đấu này kết thúc. Bọn họ tự tin. Sơ tranh không phải quân gia chủ đối thủ. Sở ứng ngữ đáy mắt cất dấu oán độc, tốt nhất có thể làm cho nàng chết ở quân trong tay gia chủ. Nữ nhân này cũng dám cùng Tạ Xu đi được gần như vậy. Tạ Xu là nàng bọn họ không đợi đến kết quả. Ngược lại chờ đến mặt khác một đám người. Phía trước nhất là người nam tử. Nặng nề màu trắng áo lông chồn đem hắn che phủ kín kẽ. Sắc mặt lộ ra mấy phần bệnh trạng tái nhợt. Một đầu ngân bạch tóc dài chút xuống sau lưng. Theo hắn đi lại giơ lên. Người đàn ông này giống như là từ trong gió tuyết đi tới thần minh. Khù khù khục. Còn chưa đến gần, liền nghe nam tử rất nhỏ kiềm chế tiếng ho khan. Sở ứng ngữ không biết hắn, nhưng nhà mộ dung chủ nhận biết. Thẩm gia chủ. Nhà mộ dung chủ nhíu mày chào hỏi. Trong giọng nói rõ ràng mang theo khinh thường. Tại trong di tích thủ thương nặng như vậy. Thẩm gia chủ không ở trong nhà nghỉ ngơi. Làm sao trả thật xa chạy đến nơi đây đến thẩm gia chủ tâm ngọn nguồn cười khổ. Tất cả mọi người cho là hắn là tại di tích bên trong thủ trọng thương. Thực thì không phải vậy. Hắn thân thể này. Càng ngày càng kém hơn. Thẩm gia sợ có người mượn cơ hội nổi lên. Lúc này mới nói hắn là tại di tích bên trong bị thương. Khù khù khục. Thẩm gia chủ đến gần tuấn giật cho ôn nhuận đa tạ nhà mộ dung chủ quan tâm. Nhà mộ dung chủ bị nghẹn một chút. Ai tại quan tâm ngươi a, thẩm gia chủ tại nhà mộ dung chủ trước mặt coi là tiểu bối. Thẩm lão gia chủ đã qua đời. Bởi vậy nhà mộ dung chủ cũng không đem tuổi trẻ thẩm gia chủ để vào mắt. Bất quá đến cùng là một trong tam đại gia tộc. Năm đó cũng cùng nhau tham dự qua. Nhà mộ dung chủ vẫn là ngậm lấy cười lạnh rộng lượng nói. Đã thẩm gia chủ đều tới. Vậy không bằng cùng một chỗ, thẩm gia chủ lấy quyền chống đỡ môi nhẹ giọng ho khan. Nhà mộ dung chủ. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao thẩm gia chủ, đây là ý gì? Nhà mộ dung chủ nheo lại mắt. Nguy hiểm mở miệng. Thẩm gia chủ ngươi cũng đừng quên. Chuyện năm đó. Các ngươi thẩm gia cũng có phần. Sở ứng ngữ nghe được kiến thức nửa vời. Không biết phát sinh qua cái gì cũng không dám tùy ý chen vào nói. Thẩm gia chủ. Nhà mộ dung chủ. Ngươi không có phát hiện. Toàn bộ Đông Uyên đều bởi vì trọng tuyết dạ nguyệt sụp đổ tại phát sinh biến hóa sao? Nhà mộ dung chủ nhíu mày. Chỉ là trùng hợp thôi. Thật sao? Thẩm gia chủ thấp giọng ho khan. Thanh âm kia rất nhỏ. Lại như trọng trùy. Đập nện tại nhà mộ dung chủ tâm ngọn nguồn. Từ khi trọng tuyết dạ nguyệt sụp đổ về sau, Đông Uyên xác thực trở nên càng ngày càng kỳ quái. Tỉ như thời tiết này. Bọn họ lúc tiến vào, phi tuyết đã lan tràn đến toàn bộ Linh Hải Sâm Lâm. Vốn nên là huyền thú chiếm cứ Linh Hải Sâm Lâm, giống như giống, không có trông thấy một con huyền thú. Oanh, không khí bỗng nhiên nổ tung. Thẩm gia chủ bị người bên cạnh mang theo tránh đi. Nhà Mộ Dung nguyên nhân chính là chỗ đứng không khéo, bị lan đến gần, trên không trung xoay chuyển hai vòng mới giữ vững thân thể. Sở Ứng Ngữ liền xui xẻo, nàng thực lực không có nhà Mộ Dung chủ tốt, trực tiếp bị tung bay, nện ở cách đó không xa trong phế tích. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Quân gia chủ từ không trung ngã xuống, nhìn qua đã thoi thóp, mà Sơ Tranh trống giống lập trên không trung, không gặp nửa phần chật vật, thanh quý vô song, như đột nhiên lâm thế đế vương, bế nghễ chân xuống núi sông. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới, gặp nhiều người, nhìn thấy đám người kia sau lưng tiêu chí đều đến đông đủ. Lúc trước hủy diệt Trọng Tuyết Dạ Nguyệt người đều tới. Người một nhà quả nhiên trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Nhà Mộ Dung chủ tâm ngọn nguồn kinh hãi. Quân gia chủ tại mình kết trong khu vực dĩ nhiên thua. Quân gia chủ phun ra hai ngụm máu, chống đỡ thân thể, lung la lung lay đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Ngươi là năm đó đứa bé kia? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Cái gì đứa bé? Ta không phải. Mặc kệ nói cái gì, trước phủ nhận lại nói. Ngươi huyền khí là vô sắc. Quân gia chủ cắn răng, ta sẽ không nhận sai, ngươi dĩ nhiên không chết. Trước ngươi còn muốn lồng chết ta. Sơ Tranh nghe được trọng điểm. Cẩu vật thế nào không lên trời à? Vô sắc huyền khí nhà Mộ Dung chủ cũng nghe thấy quân gia chủ nói, biểu lộ trở nên cổ quái. Ngươi đến cùng là ai? Quân gia chủ chất vấn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta nói qua các ngươi ký ức không tốt, vẫn là năng lực phân tích không tốt. Ngươi là quân Sơ Tranh, vậy nàng là ai? Quân gia chủ chỉ vào một bên lơ ngơ Sở Ứng Ngữ. Sở Ứng Ngữ. Sơ Tranh bình tĩnh nói, Tĩnh Nguyên Quốc đại hoàng nữ. Tĩnh Nguyên Quốc, đây là hạ giới quốc gia. Đông Uyên người đem bên kia gọi chung là hạ giới. Ngươi nói bậy. Sở Ứng Ngữ phản bác, phụ thân, nàng đang gạt ngài, ta không biết cái gì. Sở Ứng Ngữ, Tĩnh Nguyên Quốc đại hoàng nữ có thể cùng Đông Uyên so sao? Mình tuyệt đối không thể thừa nhận. Quân gia chủ ánh mắt tại Sở Ứng Ngữ cùng Sơ Tranh trên thân bồi hồi. Quân gia chủ, không biết có thể nghe ta một lời. Thẩm gia chủ bỗng nhiên lên tiếng. Quân gia chủ không có lên tiếng âm thanh. Thẩm gia chủ liền làm hắn đồng ý. Năm đó nghe đồn, ta nghe qua một chút. Nghe đồn đứa bé kia có thể phá vỡ Đông Uyên. Nhưng mà dị tượng giáng lâm thời điểm, quân gia cũng không có đứa bé giáng sinh. Không ai tìm đến đứa bé này. Cái tin đồn này liền trở thành một cái không thật lời đồn. Không người nhắc lại. Sơ Tranh, còn có một màn như thế vở kịch ở bên trong, ta lợi hại như vậy sao? 20 năm trước, quân gia trên trời rơi xuống dị tượng, có người tiên đoán chính là quân chủ giáng sinh, Đông Uyên sẽ bởi vậy người phá vỡ. Nhưng mà quân gia lúc ấy cũng không có người sinh hạ đứa bé. Nhưng là quân gia một cặp ở nhờ vợ chồng vừa lúc sinh hạ một đứa bé. Cái này bị tiên đoán là có thể phá vỡ Đông Uyên. Đứa bé không phải quân gia. Quân gia sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Lúc này quân gia chủ trông thấy cái này vốn nên người bị chết, tâm tình phá lệ phức tạp. Không chỉ là bởi vì Sơ Tranh, cũng bởi vì Sở Ứng Ngữ. Hai người kia dung mạo vì sao đồng dạng? Đây không có khả năng là trùng hợp. Thẩm gia chủ tiếp tục nói, ta dưới cơ duyên xảo hợp còn biết một ít chuyện, nói cho chư vị nghe một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 312 váy hạ chi thần 34 chương 312. Váy hạ chi thần 34. Lúc ấy kia đối vợ chồng ở nhờ chính là quân gia chi thứ, không có ở tại chủ gia. Cho nên khi quân gia người tìm đi qua thời điểm, đứa bé đã giáng sinh. Quân gia kiêng kỵ cái kia tiên đoán, nếu để cho đứa bé này trưởng thành, quân gia về sau địa vị nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ để đứa bé này phá vỡ Đông Uyên? Không thể, cho nên quân gia muốn giết chết đứa bé này. Tính cả kia đối vợ chồng, chỉ có người chết mới bảo hiểm. Chuyện này tiết lộ phong thanh, kia đối vợ chồng mang theo đứa bé thoát đi. Thẩm gia đối với chuyện này sao sẽ quen thuộc như thế? Quân gia chủ đánh gãy thẩm gia chủ. Khục khục. Thẩm gia chủ đè ép ho khan, bởi vì lúc ấy phụ thân ta cứu nữ tử kia. Ngươi thật sự coi là phụ thân ta là nghe ngươi thuyết phục mới đồng ý 5 năm trước hành động quân gia chủ tâm đầu cuồng loạn 2 lần. Chẳng lẽ không đúng sao? Quân gia chủ vẫn là hãy nghe ta nói hết đi. Quân gia chủ siết chặt nắm đấm. Lúc ấy kia đối vợ chồng bị ép vào tuyệt cảnh. Bị ép tách ra. Nam tử mang theo đứa bé đào vong. Nữ tử thì trọng thương hôn mê bị lão thẩm gia chủ cứu. Lão thẩm gia chủ nhận biết nữ tử kia, nàng là trọng tuyết dạ nguyệt người. Tại nữ tử trọng thương ý thức mơ hồ trong lúc đó, lão thẩm gia chủ từ nữ tử trong miệng biết một bí mật. Bọn họ sinh hạ đứa bé còn đang quân gia. Mà bọn họ ôm đứa bé là nàng phu quân ở nhờ tại bạn của quân gia thây tử tại chuyện xảy ra về sau. Thúc đẩy sinh trưởng sinh non xuống tới đứa bé. Không biết có phải hay không bởi vì sinh non đứa bé này cùng người bình thường hơi có khác nhau. Đào vong trên đường, hình như có tóc người hiện điểm này. Quân gia chủ cũng là bằng đây, nhận ra sơ tranh. Sơ tranh. Sớm biết cũng không cần huyền khí, lại kéo ra một đống phiền phức, a rất muốn xử lý. Trước từ, phụ thân tìm đi qua thời điểm đứa bé kia đã không ở nơi đó. Không có khả năng. Quân gia lúc ấy sinh ra đứa bé đều đăng ký trong danh sách. Thiếu một đứa bé. Sao không có ai vậy phát hiện quân gia chủ bác bỏ. Quân gia chủ các nàng là song sinh tử. Thẩm gia chủ nhìn về phía sơ tranh cùng sở ứng ngữ. Còn đang suy nghĩ chọn trước ai ra tay sơ tranh có quan hệ gì với ta. Sở ứng ngữ thì nhíu mày nhìn xem nàng. Mặc dù không biết các ngươi phát sinh qua cái gì. Nhưng là các ngươi hẳn là lúc trước kia đối song sinh tử. Một cách lưu tại quân gia. Một cách bị xem như đứa bé kia. Mang theo. Đào vong. Khủ khủ khủ. Thẩm gia chủ thân thể lung lay, người phía sau đỡ lấy hắn. Gia chủ. Không có việc gì. Thẩm gia chủ lắc đầu. Chậm chậm tiếp tục nói. Bởi vì là cha mẹ của các ngươi trợ giúp kia đối vợ chồng chạy trốn. Không bao lâu liền bị xử tử. Lưu lại đứa bé này. Tại quân gia miễn cưỡng lớn lên. Sơ tranh trong đầu thiếu thốn ký ức theo thẩm gia chủ giảng thuật tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục. Những ký ức kia đột nhiên tràn vào đến trong đầu từng trận đau. Sơ tranh nghiêm mặt không có hiển lộ ra bất cứ gì thường nào. Nguyên chủ tại quân gia người phiền heo chó ngại trong hoàn cảnh lớn lên. Sở ứng ngữ thì không biết vì sao đến xuống giới còn trở thành đại hoàng nữ. Có thể là bởi vì hạ giới hoàn cảnh khác biệt. Sở ứng ngữ huyền khí cùng thường nhân không có khác nhau. Mà quân sơ tranh bởi vì huyền khí dị thường. Từ không dám ở trước mặt người ngoài triển lộ. Bởi vậy nàng tại những hài tử này trong mắt chính là một cái phế vật. Về sau nguyên chủ tử phụ mẫu lưu lại di vật bên trong, phát hiện mình còn có một người muội muội. Nàng còn chưa kịp đi điều tra chuyện này, quân gia chủ ra người tới, đưa nàng đưa đến quân gia. Làm cho nàng làm quân gia đại tiểu thư, yêu cầu nàng bảo vệ tốt quân gia đại thiếu gia. Quân gia đại thiếu gia cần người bảo hộ sao? Điểm này tại nguyên chủ trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh nguyên chủ liền biết. Quân gia đại thiếu gia chẳng biết tại sao bị người phế đi. Vị này quân gia đại thiếu gia bởi vì việc này cả ngày tra tấn người. Nàng trở thành quân gia đại tiểu thư. Hắn liền nhìn nàng chỗ nào đều không vừa mắt. Nhẹ thì đánh chửi. Nặng thì các loại thủ đoạn tra tấn nàng. Nàng chỉ là bị quân gia chọn lựa ra người. Không phải cái gì chân chính đại tiểu thư. Không có tư cách đối với vị đại thiếu gia này bất mãn. Quân gia sẽ không quản nàng như thế nào. Mỗi ngày làm từng bước dạy bảo nàng. Thế nhưng là nàng không dám ở trước mặt những người này triển lộ mình thực lực, nàng huyền khí không giống. Có lẽ là từ nhỏ đã như thế tới, nguyên chủ rõ ràng dị thường của mình hứa sẽ trở thành nàng bùa đòi mạng. Nàng mỗi ngày đều tại tìm cơ hội rời đi quân gia. Rốt cuộc nàng tìm tới cơ hội. Lăng tướng phủ có một cái di tích mở ra. Nghe nói bên trong có cực đại cơ duyên. Quân gia đại thiếu gia không phải muốn đi. Nàng bị điểm tên cùng đi. Tiến vào di tích về sau, nguyên chủ tìm cơ hội chạy. Thế nhưng là cái này di tích đối với nàng tới nói quá nguy hiểm. Di tích bên trong nguy cơ trùng trùng. Nguyên chủ bị di tích bên trong huyền thú truy sát. hoảng hốt chạy bừa ngã vào một cái hắc ám không gian. Tiếp lấy nàng liền không có ý thức. Cái di tích kia cùng hạ giới bí cảnh nên là liên thông. Lại bởi vì các nàng là song sinh tử. Cho nên một loại nào đó dưới sự trùng hợp. Các nàng đổi vị trí. Sơ tranh. Đây thật là thật lớn một màn kịch. Bội phục bội phục. Có thể mở giết sao, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói là sự thật? Quân gia chủ xanh mặt. Đáy lòng của hắn kỳ thật đã nắm chắc. Dù sao sơ tranh cùng sở ứng ngữ giống nhau như đúc. Trời người phía dưới lại tương tự, cũng không sẽ tương tự như vậy. Duy chỉ có song sinh tử. Thẩm gia chủ đạo. Phụ thân vẫn nghĩ tìm tới đứa bé kia. Thế nhưng là người trong cuộc không phải mất tích liền là chết. Không có tin tức gì. Thẳng đến quân gia chủ tìm tới cửa. Trọng tuyết dạ nguyệt người, lớn nhất có thể là trở lại trọng tuyết dạ nguyệt. Mà lúc đó quân gia chủ mang đến tin tức như vậy, hắn ngay lập tức liên tưởng đến đứa bé kia. Ai cũng có giá tâm. Thẩm gia cũng có. Cho nên mới sẽ có 5 năm trước liên hợp lập út trọng tuyết dạ nguyệt. Thế nhưng là trọng tuyết dạ nguyệt lập út, lão thẩm gia chủ cũng không có tìm được hắn đứa bé kia. Tiếp lấy lão thẩm gia chủ thân thể liền bắt đầu không được. Từ sự kiện kia về sau, tam đại gia tộc đã hao tổn nhiều ít. Các ngươi thật sự tưởng rằng trùng hợp? Thẩm gia chủ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Quân gia đại thiếu gia thực lực tốt như vậy, làm sao lại bị một con huyền thú công kích trở thành phế vật? Quân gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện này quân gia ép đến xít sao? Hắn làm sao lại biết thẩm gia chủ vẫn còn tiếp tục? Nhà mộ dung thiếu chủ cũng trọng thương khó lành. Hai vị dòng chính thiên kim vừa chết một điên. Nhà mộ dung chủ cũng đi theo đổi sắc mặt. Nhà mộ dung cầu nguyên linh kim đan chính là vì nhà mộ dung thiếu chủ. Chúng ta thẩm gia. Thẩm gia chủ ho khan không chỉ. Phụ thân đột nhiên qua đời. Thân thể ta cũng bắt đầu trở nên kém. Hai vị gia chủ trên thân chắc hẳn cũng có biến hóa. Câu nói này nện vào nhà mộ dung chủ hòa quân gia chủ trong tâm khảm. Quân gia chủ hai năm này đều không có bất kỳ cái gì đột phá. Mỗi lần cảm giác muốn đột phá. Thế nhưng là mỗi lần bế quan đều kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nhà mộ dung chủ cũng là như thế, thực lực trì trệ không tiến. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Nhà mộ dung chủ cắn răng. Hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng là thẩm gia chủ nói mỗi một câu mỗi một chữ tựa hồ cũng là chính xác. Thẩm gia chủ. Phụ thân lúc sắp chết. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng đáng tiếc đã chậm. Trọng tuyết dạ nguyệt sụp đổ. Tạ thị nhất tộc hủy diệt. Ta dựa theo phụ thân chỉ thị tìm tới lúc trước cái kia bị hắn cứu nữ tử. Nàng thần trí không rõ, ta dùng tốt thời gian mấy năm mới đưa nàng nói tới đôi câu vài lời sửa sang lại. Nhưng là lúc ấy tạ thị nhất tộc lật út, không một người may mắn còn sống sót. Thế nhưng là hiện tại còn có người còn sống. Hắn đến đền bù phụ thân quá khứ sai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 313 váy hạ chi thần 35 chương 313. Váy hạ chi thần 35, ý của ngươi là hiện tại Đông Uyên biến hóa đều cùng trọng tuyết dạ nguyệt có quan hệ? Nhà mộ dung chủ chấn định lại, sửa sang đầu mối. Mà chúng ta bây giờ muốn tìm người là 20 năm trước cái kia bị tiên đoán là có thể phá vỡ Đông Uyên đứa bé kia. Thẩm gia chủ gật đầu. Đứa bé kia là trọng tuyết dạ nguyệt tả ra huyết mạch. Thẩm gia chủ yêu nguyên gật đầu. Đứa bé kia làm sao trở lại trọng tuyết dạ nguyệt, trừ đã chết đi tạ thì nhất tộc đoán chừng không người biết được. Thẩm gia chủ thanh âm bị gió tuyết thổi đến vỡ vụn. Cái kia tiên đoán các ngươi đều lý giải sai rồi. Tuyết lớn bao trùm toàn bộ linh hài sâm lâm, các ngươi như vậy hành động sẽ chỉ làm Đông Uyên càng hỏng bét. Nhà mộ dung chủ, quân gia chủ, đám người, bọn họ hôm nay là tìm đến tạ gia kia người sống sót, muốn lại phục chế một lần 5 năm trước chuyện phát sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ nghe thấy như thế một tin tức. Thẩm gia chủ thanh âm lẩm bẩm, đây mới thật sự là phá vỡ Đông Uyên. Cái kia tiên đoán không phải nói phá vỡ Đông Uyên chính quyền, mà là phá vỡ toàn bộ Đông Uyên. Mà hết thảy này, Thẩm gia chủ hướng phía trước nhìn lại, tuyết trắng mênh mang bên trong, hồng y như lửa nam tử dạo bước mà tới. Quanh người hắn mang theo ôn hòa gió, những nơi đi qua, gió tuyết ngừng, như xuân phong giáng lâm. Nam tử mỉm cười thanh âm vượt qua gió tuyết, lọt vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Mà hết thảy này đều là các ngươi tự tay tạo thành. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại, Tạ Xu trên thân áo choàng không gặp, chỉ còn lại kia thân hỏa hồng y phục theo gió tung bay. Tuyết trắng mênh mang bên trong, hắn như liệt hỏa xinh đẹp. Nhưng mà nam tử đáy mắt tán lạc vẻ lo lắng, để hắn lại như lãnh nguyệt thanh tịch. Hai loại khí chất đều hiển lộ rõ ràng ở trên người hắn. Rõ ràng là mâu thuẫn tồn tại. Có thể ở trên người hắn, lại làm cho người cảm thấy chính là như vậy. Hắn chính là như vậy. Sơ Tranh cảm giác được bốn phía gió tuyết đang tại rút đi, ôn hòa gió chậm rãi bao trùm bọn họ. Đây là lại bắt đầu không kiểm soát, quả nhiên không nên để một mình hắn đợi. Hắn ở bên trong đã làm gì? Tạ Xu khóe miệng hơi gấp, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Tạ thị nhất tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy trọng tuyết dạ nguyệt, nhưng là các ngươi hủy hoại nó. Hiện tại toàn bộ Đông Uyên đều muốn vì nó chôn cùng, các ngươi có phải hay không cao hứng đâu ngươi? Nhà mộ dung chủ khẽ động, trên gương mặt lập tức bị vạch ra một đầu vết máu. Mọi người nhất thời cứng đờ, nguy cơ xông lên đầu, lông tơ dựng đứng, không dám vọng động. Những ngày gió, Sơ Tranh mắt sắc như ngừng gió tuyết, yên tĩnh đóng băng. Nàng đột nhiên hướng phía Tạ Xu đi qua. Hắn mỉm cười nhìn qua nàng. Nhu hòa gió đang Sơ Tranh trên thân vạch ra vết máu. Máu tươi rơi trên mặt đất tuyết đỏng bên trên, như nở rộ hồng mai, đỏ đến chói mắt. Tạ Xu có chút sai lệch phía dưới, khóe miệng ý cười tàn nhẫn lại máu lạnh, giống như đang cười nhạo Sơ Tranh hành vi. Sơ Tranh dừng ở khoảng cách Tạ Xu một nửa vị trí bên trên. Nàng đón Tạ Xu ánh mắt nhìn tới. Ta tại sao muốn quá khứ? Nam tử cười hỏi. Cái này không phải là các ngươi muốn lực lượng a? Nó ngay tại các ngươi bên người, đưa tay liền có thể sờ đến nó. Các ngươi đang chờ cái gì? Nam tử thanh việt thanh âm mang theo mê hoặc. Làm thực sự có người vươn tay, nhưng mà một giây sau liền phát ra tiếng kêu thảm. Tạ Xu thấp tiếng cười khẽ, sau đó cười to lên. Tạ Xu nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, đáy mắt ngân quang xen lẫn, bốn phía quang cảnh bị ngân quang ngăn trở. Thân thể bị người bỗng nhiên về sau đè ép, mang theo mùi máu tanh hôn rơi xuống. Cường Hoành cậy mở hắn răng môi, đem mùi máu tanh đổ cho hắn. Tạ Xu tứ chi bị màu bạc dây nhỏ quấn lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Bọn họ lúc này ở vào một cái ngân tuyến đan dệt ra đến không gian. Hôn người của hắn có chút kéo ra một chút khoảng cách, chóp mũi chống đỡ lấy hắn chóp mũi, cánh môi kề nhau. Thanh âm của nàng vang lên, vậy ta tới. Sơ Tranh bàn tay xoa lên Tạ Xu bên mặt, mang theo mùi máu tanh hôn lần nữa rơi xuống. Tạ Xu nghĩ tránh ra, quấn lấy hắn thủ đoạn ngân tuyến càng phát ra gấp. Thẳng đến hắn không dãy rua, ngân tuyến trói buộc tùng hạ đi. Phía sau hắn là sen lẫn ngân tuyến, mềm mại như tơ lụa. Sơ Tranh đè ép hắn, đem nụ hôn kia vô hạn kéo dài. Đây là hắn quen thuộc hôn, khí tức hắn quen thuộc. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh buông ra hắn. Tạ Xu cánh môi đỏ bừng, đáy mắt mang theo ba phần lệ khí, thanh âm có chút khàn giọng, quân Sơ Tranh, chúng ta là cửu nhân. Ồ, Sơ Tranh nói, cho nên ngươi nói là chính là ta đồng ý sao? Cho nên. Tạ Xu cười lạnh, thả ta ra. Ngươi tránh ra à. Sơ Tranh ôm ngực thối lui một bước, lạnh mặt nói, ngươi không phải rất lợi hại. Tạ Xu. Sơ Tranh quần áo trên người nhiễm máu, lộ ra ám trầm nhan sắc. Trong cái không gian này vô phong tử lên. Những cái kia nhìn như ôn hòa trong gió, cất giấu vô tận sát cơ. Sơ Tranh mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, nhìn xem hướng mình cướp tới được vi phong. Gió nhẹ lướt qua nàng hai gò má, nhẹ cùng mềm mại. Sơ Tranh lần nữa tới gần Tạ Xu, tại Tạ Xu ánh mắt phẫn nộ hạ hôn hắn. Thả ta ra. Ngươi vừa mới có cơ hội giết ta. Sơ Tranh nói, ngươi bỏ qua. Tạ Xu. hắn không xuống tay được. Trông thấy trên người nàng máu, trái tim của hắn liền từng trận đau. Hận không thể những cái kia tổn thương là trên người mình. Sơ Tranh đầu lưới đảo qua hắn cánh môi, nhẹ nhàng liếm láp, Tạ Xu bỗng nhiên nhắm mắt lại, chủ động nghênh hợp nàng. Tạ Xu hô hấp dần dần nặng, thân thể khô nóng, nghĩ tránh ra trói buộc, ôm người trước mặt. Nhà mộ dung chủ bọn người chỉ nhìn thấy một trận rượu gì ngân quang thoáng hiện. Bất quá trong nháy mắt, kia thân ảnh của hai người đã không thấy tăm hơi. Gió cũng ngừng. Vừa rồi rút đi gió tuyết lần nữa cuốn tới, hạt tuyết tử đánh ở trên mặt cào đến đau nhức. Người đâu, có người chạy đến vừa rồi hai người đứng địa phương, có thể nơi đó giống tuyết, cái gì cũng không có. Quân gia chủ bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể mềm đổ xuống, bị người bên ngoài đỡ lấy. Quân gia chủ, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Không có khả năng, quân gia chủ sắc mặt nhăn nhó. Thẩm Kính Mây, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tìm cho ta. Đem bọn hắn tìm ra giết hắn. Ta nhìn hắn như thế nào phá vỡ Đông Uyên. Quân gia chủ Thẩm Kính Mây giọng điệu hơi gấp. Đột nhiên cấp tốc ho khan. Quân gia chủ thừa cơ phất tay áo, mang người hướng phế tích chỗ sâu đi. Nhà mộ dung chủ hòa Sở Ứng Ngữ lưu tại chỗ cũ, Sở Ứng Ngữ còn không có từ chuyện lúc trước kịp phản ứng. Nàng nhìn qua cái kia như tuyết tái nhợt nam tử. Ngươi nói, ta là song sinh tử. Cha mẹ vì cứu người khác đứa bé, dùng con của mình đánh cháu đi chịu chết, mà nàng là bị đưa ra ngoài cái kia. Không, nàng hẳn là tính nguyên quốc đại hoàng nữ. Nàng mẫu hoàng còn tại, đối nàng mọi loại sủng ái. Nàng thế nào lại là cái kia bị từ bỏ hài tử đâu, nàng không phải. Nhưng mà bên kia nam tử nhẹ khẽ gật đầu. Sở Ứng Ngữ lui lại mấy bước, không, không có khả năng. Bị từ bỏ người kia tại sao là nàng, nàng nghĩ chính là mình thân là quân gia đại tiểu thư. Lẽ ra trôi qua vạn sự như ý, thực lực siêu quần. Sở Ứng Ngữ lại không biết, bị từ bỏ nàng tại tính nguyên quốc không buồn không lo trải qua người trên người sinh hoạt. Mà quân Sơ Tranh lưu tại nơi này, như giấm trên băng mỏng làm sinh tồn cố gắng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 314 váy hạ chi thần 36 chương 314. Váy hạ chi thần 36. Tạ Xu cùng Sơ Tranh cũng không có rời đi bao xa. Quân gia chủ mang người thảm thức lục soát, rất nhanh liền tìm tới bọn họ. Sơ Tranh ôm ngất đi Tạ Xu, ngồi ở một chỗ phế tích bên trên. Nơi này không có gió tuyết, tường hòa yên tĩnh. Quân gia chủ chạm ở phía dưới, bình tĩnh khuôn mặt, tràn đầy dọa người lệ khí. Hắn không biết lúc trước cái kia Bàng Chi Sinh hạ đúng là song sinh tử. Tốt một cái dấu trời qua biển, 20 năm trước người này chết rồi. Đem hắn giao cho ta. Quân gia chủ lên tiếng, không quản các ngươi ai là quân Sơ Tranh, về sau ngươi chính là quân gia đại tiểu thư. Sơ Tranh sở trường che lại Tạ Xu lỗ tai, băng lãnh giọng nói mang vẻ bất mãn, ngươi ồn ào đến hắn. Quân gia chủ đáy mắt từ từ xì xào bốc lửa. Ta để ngươi đem hắn giao cho ta, ta không đâu, thẻ người tốt là ngươi, cái này cẩu vật muốn liền muốn sao, đây là ta vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Sơ Tranh lông mi lãnh đạm liếc nhìn hắn, bại tướng dưới tay. Quân gia chủ hứa là nghĩ đến trước đó tao ngộ. Hắn tại mình kết vực bên trong, dĩ nhiên rơi vào chật vật như vậy. Bắt lại cho ta bọn họ, quân gia chủ ra lệnh một tiếng. Người bên cạnh có điểm muộn nghi. Bởi vì lúc trước Tạ Xu xuất hiện, cho bọn hắn xung kích quá lớn. Quân gia chủ mắt đao quét bắn xuyên qua, đám người không còn dám chần chờ, phi thân phóng tới Sơ Tranh. Sơ Tranh đem Tạ Xu để ở một bên dựa vào, cánh tay giương lên, trường kiếm màu bạc hội tụ tại trong tay nàng. Thẩm gia chủ cùng nhà mộ dung người đuổi tới. Sơ Tranh đã giải quyết xong phần lớn người. Hiện trường chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người. Quân gia chủ bị Sơ Tranh đạp bay. Trường kiếm màu bạc chống đỡ tại quân gia chủ yết hầu. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đâm rách cổ họng của hắn. Thế nhưng là Sơ Tranh bỗng nhiên thu kiếm, mấy cái nhảy vọt trở lại Tạ Xu bên người, ôm hắn rời đi. Quân gia chủ không có khí lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn nàng biến mất ở phế tích bên trong. Nhà mộ dung chủ không biết tại cân nhắc cái gì, một bộ muốn đồng thủ, lại không muốn đồng thủ dáng vẻ. Thẩm gia bên kia ngược lại là một chút ý tứ động thủ đều không có. Toàn bộ hành trình đô hộ lấy cái kia có vẻ bệnh gia chủ. Phụ thân. Sở ứng ngữ đem quân gia chủ nâng đỡ, ngài không có sao chứ. Quân gia chủ liếc nhìn nàng một cái. Xanh xám sắc mặt không có bất kỳ cái gì hòa hoãn. Nhìn thấy gương mặt này liền cảm thấy mình bị làm nhục. Nhưng là hắn nhìn xuống, không có hướng sở ứng ngữ nổi giận. Trở về. Sở ứng ngữ nhấp môi dưới rác, viện quân gia chủ rời đi. Quân gia chủ đi ra xem một chút, hiện tại Đông Uyên là cái dạng gì. Thẩm Kính Mây đè nén thanh âm ho khan tại quân gia đường cách qua thời điểm vang lên. Quân gia chủ lạnh hừ một tiếng, quản tốt chính ngươi. Nhà mộ dung chủ hướng Sơ Tranh biến mất phương hướng nhìn một chút. Có chút không cam tâm. Thế nhưng là lại đối vừa rồi chuyện phát sinh kiêng kỵ. Có đôi khi tiên đoán mới là nhân. Bởi vì tiên đoán cho nên mọi người đi thay đổi, cuối cùng đạt thành trong dự ngôn kết cục. Quân gia chủ rời đi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Hắn không có ý định liền từ bỏ như vậy. Thế nhưng là khi hắn đi ra Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, đi ngang qua băng tuyết bao trùm Linh Hải Sâm Lâm, đến gần nhất thành trì lúc hàn ý từ lưng bay lên. Trong thành trì có người dùng huyền khí dâng lên cỡ lớn bình chướng. Bình chướng bên trên bao trùm lấy băng tuyết, chính lung lay sắp đổ. Toàn bộ thành trì sắp bị đóng băng. Cái này, bầu trời bay xuống tuyết hoa thấu xương lạnh. Ngay tại quân gia chủ khiếp sợ thời điểm, thành trì bình chướng vỡ tan. Băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm quá khứ. Trong thành trì người kinh hoàng bên trong sử xuất huyền khí đều bị đông cứng, trong không khí ngưng kết ra tuyệt đẹp nhan sắc. Cái này quá dường dị. Quân gia chủ vào thành, trong thành người đều bị băng tuyết định tại nguyên chỗ. Trên mặt mọi người hoảng sợ nhìn một cách không sót gì. Cái này trong thành trì không có một người sống. Cái này là dạng gì lực lượng. Sau đó đuổi tới nhà mộ dung chủ cũng trông thấy. Quân gia chủ bắt đầu nghi hoặc mình chỗ làm đến cùng có chính xác không. Trọng Tuyết Dạ Nguyệt đến cùng là cái địa phương nào. Tạ thị nhất tộc có bí mật như thế nào. Tạ thị nhất tộc có dạng gì lực lượng, bọn họ cũng không có có bao nhiêu lợi hại. Cùng Đông Uyên mọi người giống nhau. Chỉ là người bình thường. Có máu có thịt. Cũng cần tu luyện. Có không giống lực lượng chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Tục truyền Đông Uyên từng cùng hạ giới là một thể. Không phải hạ giới còn có thể phi thăng thời điểm, là sớm hơn thời kỳ. Lúc ấy Đông Uyên cũng chỉ là hạ giới một bộ phận. Về sau có một vị phi thường lợi hại người. Tu luyện thành chân thần. Có được mở trời đào đất năng lực. Hắn đem Đông Uyên tách ra đi. Thành lập được thông đạo. Về phần vì sao? Thời gian xa xưa, liền xem như Tạ gia cũng nói không rõ ràng. Đông Uyên bị tách ra, rất không ổn định, vì này chân thần suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều là không cố gắng. Cuối cùng hắn hiểu được, mình cưỡng ép tách rời Đông Uyên, vi phạm thế giới này quy tắc. Nhưng là việc đã đến nước này, không cách nào lại để Đông Uyên trở lại nguyên bản vị trí. Đông Uyên bên trong có con dân của hắn, có tộc nhân của hắn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hắn không thể nhìn Đông Uyên biến mất. Cuối cùng vị này chân thần thành lập Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, chút xuống suốt đời lực lượng, lấy Trọng Tuyết Dạ Nguyệt vững chắc Đông Uyên. Tạ thị nhất tộc thủ hộ chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt. Mà Tạ thị nhất tộc tộc trưởng giống như đã sớm biết có này một kiếp. Khẩn yếu quan đầu, đem chân thần lưu lại lực lượng, toàn bộ đưa vào Tạ Xu trong cơ thể. Có lẽ thượng thiên sớm có chú định. Lúc ấy Tạ Xu cũng không biết đó là cái gì. Chỉ cho là tộc nhân bảo hộ thủ đoạn của hắn. Mỗi một cách tộc nhân đều có. Nhưng mà sự thực là chỉ có hắn có thể bị cố lực lượng này tiếp nhận, không bị thương tổn. Tạ Xu nhìn qua trên vách tường bích họa. Cho nên bọn họ để cho ta không muốn báo thù. Không nên oán hận. Còn sống chính là hy vọng. Đông Uyên hy vọng. Hắn lần nữa về tới đây mới biết được câu nói này là có ý gì. Trước kia hắn chỉ cho là tộc nhân nghĩ hắn còn sống, muốn cho Tạ gia lưu lại huyết mạch. Nhưng mà cũng không phải là. Thật lực lượng của thần ngày ngày trạch nhuận Đông Uyên đã sớm cùng Đông Uyên hóa thành một thể. Hắn mang theo cố lực lượng kia. hắn liền trọng tuyết dạ nguyệt. Thế nhưng là hắn rời đi. Cho nên Đông Uyên lúc ban đầu hạ 3 tháng tuyết lớn, phía sau bắt đầu lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Đến bây giờ hắn trở lại Đông Uyên. Bởi vì hắn mang theo oán hận. Cho nên Đông Uyên biến hóa tăng lớn. Đến bây giờ đã bắt đầu không cách nào khống chế. Sơ Tranh đem Đông Uyên kéo trở về ôm lấy. Ta thật sự thật hận. Tạ Xu ôm Sơ Tranh. Thanh âm ngột ngạt. Trọng tuyết dạ nguyệt có gì sai lầm. Bọn họ đời đời kiếp kiếp. Tận tụy thủ hộ nơi này. Thủ hộ Đông Uyên. Chuyện không liên quan tới ngươi. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, là lỗi của bọn hắn. Thẻ người tốt không có sai. Ngàn sai vạn sai thẻ người tốt tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như thẻ người tốt có lỗi, mời tham khảo phía trước hai đầu. Ngươi không hận ta sao, vì sao hận ngươi? Thẻ, người tốt nơi nào có thể tùy tiện hận? Ta sinh ra, hại chết cha mẹ của ngươi. Trước đó Thẩm Kính Mây nói, hắn đều nghe thấy được. Hắn không biết trước lúc này còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Hắn cùng quân gia thù, sớm như vậy liền kết. Có thể nàng là vô tội. Sơ Tranh vịn Tạ Xu bả vai kéo ra khoảng cách của hai người, nghiêng thân hôn hắn. Đáp án của nàng. Tạ Xu biết rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 315 váy hạ chi thần 37 chương 315. Váy hạ chi thần 37 tuyết lớn đầy trời. Vốn nên là nghi nhân cảnh tuyết. Lúc này lại khiến người sợ hãi. Ai cũng không biết cái này tuyết lớn khi nào sẽ hạ lấy rơi xuống. Liền đem toàn thành người đông lạnh. Lấy trọng tuyết dạ nguyệt di chỉ làm trung tâm bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng. Cho dù là có huyền khí hộ thể. Tất cả mọi người cảm thấy lạnh. Bọn họ bắt đầu hướng còn chưa có tuyết rơi thành trì di chuyển. Trong lúc nhất thời Đông Uyên lòng người bàng hoàng. Mà Thẩm Kính Vân còn canh giữ ở trọng tuyết dạ nguyệt bên trong. Khụ khụ khụ. Thẩm Kính Vân thấp giọng ho khan. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhìn thấy Tạ Xu. Đông Uyên có thể hay không an ổn. Liền nhìn hắn. Khụ khụ. Gia chủ, ngài thân thể. Người bên cạnh lo lắng không thôi. Không có việc gì. Thẩm Kính Vân lắc đầu. Ngày hôm nay ta tự mình quá khứ, các ngươi không muốn đi theo. Thẩm Kính Vân cự tuyệt người đi theo. Sơ Tranh cùng Tạ Xu ngay tại cách đó không xa một gian không có hoàn toàn bị vùi lấp mật thất bên trong. Người của hắn quá khứ. Mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt. Mật thất mặc dù không có bị hoàn toàn vùi lấp, nhưng hơn phân nửa đều chôn ở phế tích bên trong. Người bình thường xuống dưới đều có chút tốn sức, chớ nói chi là Thẩm Kính Vân. Hắn từ có chút dốc đứng sườn dốc tuột xuống. Phía trước có bén nhọn nổi lên vật. Thẩm Kính Vân nhắm mắt lại, nhưng mà thân thể bị người chặn đứng, không tiếp tục đi xuống. Diêu dạ. Thẩm Kính Vân con mắt đều không có trợn, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Diêu dạ đem hắn nâng đỡ. Trên gương mặt thanh tú lộ ra lãnh đảm. Thân thể không tốt còn một người ra. Ngươi nghĩ chết ở chỗ này Diêu dạ. Thẩm Kính Vân đưa tay, muốn bắt Thẩm Diêu dạ cánh tay. Thẩm Diêu dạ tránh đi tay của hắn, vắng ngắt kêu một tiếng ca. Thẩm Kính Vân rũ tay xuống, ăn. Thẩm Kính Vân hạ đến phần đáy, hắn gõ gõ mật thất cửa đá. Bên trong không có trả lời. Thẩm Diêu dạ còn đứng tại chỗ, đáy mắt cảm xúc phức tạp đến làm cho người xem không hiểu. Thẩm Kính Vân dựa vào cửa đá, ngước mắt nhìn về phía hắn, nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc chịu ra gặp ta. Ta chỉ là sợ ngươi chết. Thẩm gia không ai quản. Thẩm Diêu dạ nói. Diêu dạ, phụ thân đều chết hết, ngươi đừng như vậy. Thẩm Kính Vân thanh âm nói chuyện thấp. Thẩm Diêu dạ cần ngưng thần mới có thể nghe rõ. Phụ thân thời điểm chết, nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn ngươi một chút. Ngươi vì sao? Hắn quan tâm chỉ có ngươi mà thôi, những lời này ngươi cũng đừng đến hống ta. Thẩm Diêu dạ lên trên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu như nàng muốn gặp ngươi, đã sớm gặp ngươi. Thẩm Diêu dạ biến mất ở Thẩm Kính Vân trong tầm mắt. Ngân bạch phát tôn lên Thẩm Kính Vân mặt càng lộ vẻ tái nhợt, thật lâu hắn thật dài thở dài. Chính như Thẩm Diêu dạ nói, Sơ Tranh không muốn gặp hắn, hoặc là nói, không nghĩ hắn gặp Tạ Xu. Sơ Tranh mở ra cửa đá. Tuổi trẻ thanh tuyển nam tử quỳ gối bên ngoài cửa đá, bả vai cùng đỉnh đầu đều rơi xuống một tầng tuyết. Sơ tranh có chút bực bội, ngươi muốn làm gì tại nàng nơi này lắc lư vài ngày, hiện tại còn quỳ xuống. Đường đường nam tử hán, lại trời lại đất lại phủ mẫu. Cho nàng quỳ là chuyện gì xảy ra, nàng không nghĩ cho hắn làm mẹ. Không có lớn như vậy con trai Thẩm Kính Vân muốn gặp Tạ công tử. Không biết Thẩm Diêu dạ quỳ bao lâu. Sắc mặt có chút khó coi. Thanh âm lộ ra khô khốc. Cầu ngươi để Tạ công tử gặp hắn một chút. Tạ Xu tại sao muốn gặp hắn? Sơ tranh lạnh lùng mặt, thẻ người tốt là ta cầu ngươi. Thẩm Diêu dạ mang theo vài phần khẩn cầu. Tạ Xu không hồi kiến hắn. Ta quỳ đến Tạ công tử gặp hắn mới thôi. Vậy ngươi quỳ. Thế nào sơ tranh đem đi tới Tạ Xu ôm. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tạ Xu không có nhìn Thẩm Diêu dạ. Sơ tranh nhìn một chút bên ngoài. Trọng tuyết dạ nguyệt cho dù sụp đổ. Nơi này thời tiết cũng phá lệ tốt. Có tuyết rơi đều không lộ vẻ quá lạnh. Mật thất bên trong không khí không thật là tốt. Sơ tranh đồng ý Tạ Xu yêu cầu, mang theo hắn đi lên. Thẩm Diêu dạ đứng dậy đuổi theo. Hắn không nói một lời theo ở phía sau. Nhưng là tại Diêu Diêu trông thấy Thẩm Kính Vân bọn người thời điểm. Lại cấp tốc biến mất. Thẩm Kính Vân mãi mới chờ đến lúc đến sơ tranh trực tiếp để cho người ta đem bọn hắn ngăn lại. Tránh ra. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh có hết hay không quân cô nương, liền trì hoãn các ngươi một chút thời gian. Thẩm Kính Vân vừa rồi đi rất gấp. Nói dứt lời liền cấp tốc khục. Bàn tay che miệng. Cầm xuống thời điểm. Thình lình có máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Hắn sườn sốt một chút. Sau đó đưa tay dùng tay áo che lại. Tạ công tử, ngươi muốn gặp mẫu thân ngươi sao? Tạ Xu cầm sơ tranh tay bỗng dưng siết chặt. Mẫu thân của Tạ Xu bị Thẩm Kính Vân nhận lấy. Cái kia mới 40 tuổi nữ tử. Còng lưng thân thể. Khuôn mặt già nua. Như một cái thất tuần lão nhân. Nhưng trong mắt của nàng phá lệ sáng. Nàng bị người vịn. Tạ Xu đứng tại sơ tranh bên người. Ánh mắt rơi tại lão nhân kia trên thân. Vô ý thức lui về sau một bước. Bên kia phụ nhân cũng rõ ràng bị hù dọa. Giống không biết làm sao đứa trẻ khẩn trương thấp thỏm, hoảng loạn đứng tại chỗ. Sơ tranh từ phía sau vòng lấy eo của hắn, không thấy chúng ta liền trở về. Không, Tạ Xu cánh môi khẽ nhích. Tại trọng tuyết giả nguyệt hắn cũng không có mẫu thân. Phụ thân của hắn nói, mẫu thân hắn qua đời đến sớm. Nhưng là bây giờ mẹ của hắn đứng ở trước mặt hắn. Lạ lẫm cho hắn hoàn toàn không dám nhận. Tạ Xu muốn đơn độc nói chuyện cùng nàng. Sơ tranh cùng Thẩm Kính Vân rời đi. Nhưng sơ tranh không đi xa. Liền đứng tại có thể nhìn gặp bọn hắn địa phương. Thẻ người tốt nếu như bị người lừa gạt chạy làm sao bây giờ đương nhiên phải nhìn xem. Thẩm Kính Vân một mực đè ép tiếng ho khan thân thể lung lay sắp đổ. Sơ tranh yên lặng đi xa một chút. Cũng đừng người giả bị đụng đến trên người ta. Thẩm Kính Vân. Tạ Xu cùng nữ nhân kia trò chuyện thật lâu. Sau khi tách ra, Tạ Xu không nói một lời trở lại mật thất. Hắn ngồi vào nơi hẻo lánh, nhìn xem trên vách tường bích họa xuất thần. Sơ tranh cho hắn ăn đồ vật cũng không ăn. Sơ tranh nhìn xem tay đồ ăn ở bên trong trần chờ dưới, cuối cùng nắm vuốt Tạ Xu cái cằm cứng ép rót. Khù khù khù. Tạ Xu bị sang đến. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Khóe mắt có sinh lý tính nước mắt. Sương mù mông lung con ngươi. Có chút oán niệm nhìn về phía sơ tranh. Ngươi là nghĩ sặc chết ta sao? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không ăn cái gì. Con nhóc yếu ớt đáng thương lại bất lực ta không rót làm sao bây giờ vậy ngươi cũng không thể rót ta. Liền không thể dỗ dành ta đây là ngươi một nữ tử làm ra sự tình sao ngươi có ăn hay không ăn thứ gì lao lực như vậy. Ngươi đút ta. Sơ tranh. Ui ui đều là dỗ tiểu hài mà. Thẻ người tốt đều lớn như vậy cho ăn cái gì nói. Vẫn là rót đi nhanh một chút tiết kiệm thời gian. Tạ Xu nhìn sơ tranh còn muốn rót. Giờ khóc giờ cười. Đáy lòng đọng lại cảm xúc. Bị nàng như thế nháo trò cũng tán đến 7-8 phần. Đi cùng với nàng thật sự rất tốt. Không có những cái kia loạn thất bát tao sự tình sơ tranh. Tạ Su ôm nàng. Có phải là ta làm cái gì? Ngươi cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện ta, ngươi muốn làm cái gì ta giúp ngươi. Vậy được rồi. Gặp ngươi thật tốt. Sơ Tranh tận dụng mọi thứ hỏi, vậy ta là người tốt sao ăn? Tạ Su gật đầu, ngươi tốt nhất. Sơ Tranh. Vương Bát Đản làm sao không có phản ứng, còn là nam nhân đều khẩu thị tâm phi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 316 váy hạ chi thần 38 chương 316. Váy hạ chi thần 38 mật thất bên trong tính mịt im ắng. Mật thất một góc phủ lên mềm mại nhung thảm. Nam tử nghiêng người nằm tại. Bên hông nằm ngang một cái cánh tay. Bị người từ phía sau ôm. Hai mắt nhắm chặt nam tử mãnh mà thức tỉnh, ngồi dậy. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò, đáy mắt lưu lại mộng cảnh mang đến co giật. Thế nào Sơ Tranh đi theo hắn ngồi xuống, đưa tay sờ trán của hắn. Tạ Su kéo xuống tay của nàng. Đặt ở cánh môi bên trên hôn. Một lát sau đột nhiên trở lại. Đem Sơ Tranh đặt ở mềm mại nhung trên nệm. Hắn có chút vội vàng bất an hôn rơi xuống. Giống không nhà để về tiểu động vật. Nhu cầu cấp bách tìm tới một cái có thể làm cho mình cảm thấy địa phương an toàn. Sơ Tranh chỉ là ôm lấy hắn, không có quá nhiều hành vi. Nhưng Tạ Su rõ ràng bất mãn tại đây. Sơ Tranh ánh mắt lãnh tịch nhìn xem hắn một lát, đột nhiên đem hắn đẩy lên bên cạnh, hai người vị trí đột nhiên đỉnh chuyển. Mật thất bên trong tia sáng lờ mờ, quần áo ma sát thanh âm, lộ ra mập mờ lại rõ ràng. Một đêm phóng túng. Tạ Su ngày thứ hai tỉnh lại. Mờ mịt ngồi ở chỗ đó. Vén lấy nhung thảm nhìn thân thể của mình. Lại nhìn xem trên đất quần áo. Khác nào một cách bị người ép buộc nhà lành phủ nam. Ngươi! Tạ Su nhìn chằm chằm chính đang mặc quần áo Sơ Tranh Trương Hạ Yên môi đỏ. Ngươi ra tay trước. Sơ Tranh cẩn thận mở miệng. Tạ Su thính tai bỗng dưng nóng hổi. Nhưng trên mặt hắn lộ ra mấy phần ý cười. Vậy ta để ngươi hài lòng không? Dung mạo thanh tuyệt nam tử mặt ngậm cười yếu ớt. Mặt mày hơi gấp. Khóe mắt giống như đều lộ ra ý cười. Để cho người ta muốn lần nữa đem hắn ép dưới thân thể hảo hảo yêu thương một phen. Người đàn ông này. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, có ý tứ là. Chẳng ra sao cả. Sao Tạ Su nghi hoặc, ta thật kém như vậy sao còn tốt. Tạ Su sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Quân cô nương, ngươi có đàn ông khác sao? Không có. Nàng từ đâu tới nam nhân khác? Lại không phải người nào đều là thẻ người tốt đã không có. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta cũng không tệ lắm? Không có so sánh nàng làm sao phân biệt ra được? Sơ Tranh cũng không tệ lắm, ý tứ không phải khen hắn sao? Làm sao hắn còn một mặt không hài lòng bộ dáng ta thế nào? Ngươi tại sao không nói chuyện? Vẫn là nói quân cô nương có đàn ông khác? Tạ Su xinh đẹp trong con ngươi xẹt qua một sợi ám sắc. Giống như nàng nói có đàn ông khác, hắn liền sẽ làm ra cái gì không thể nói lý hành vi. Ta không có. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, chỉ có ngươi. Coi là thật. Muốn tin hay không? Tạ Su. Sơ Tranh đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, ném tới trên người hắn, mặc quần áo. Tạ Su. Tạ Su đột nhiên vén lên nhung thảm, nằm trở về, nghiêng người đưa lưng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh. Hắc, ngươi cái vật nhỏ lợi hại. Còn cùng ta phát cáu. Đêm qua rõ ràng là ngươi ra tay trước. Làm sao hiện đang khiến cho cùng lỗi của ta đồng dạng ngươi không nổi không? Tạ Su vốn cho rằng Sơ Tranh biết dỗ mình, kết quả hắn nghe thấy nàng rời đi tiếng bước chân. Mật thất thạch cửa mở ra quan bế. Tạ Su bỗng nhiên ngồi xuống. Trống giống mật thất để Tạ Su tâm tình rơi xuống đến điểm đóng băng. Trong không khí hình như có gió nổi lên. Nam tử đáy mắt ẩm chứa ám sắc chính như mực đậm, xâm nhiễm lấy hắn đáy mắt quang mang. Mật thất cửa đột nhiên mở ra, tia sáng chút xuống tiến đến, đem một đạo tinh tế cái bóng ném tại mặt đất. Sơ Tranh đạp mạnh tiến mật thất, trên tay liền bị cắt ra một đạo vết thương. Sơ Tranh! Vật nhỏ vừa đang làm gì? Nàng hướng trong mật thất nhìn lại. Tạ Su nửa tựa tại trên vách đá. Trên thân không có mặc y phục. Nhung thảm tùy ý khoác lên bên hông. Thon dài thẳng tắp chân bại lộ trong không khí. tóc dài rải rác ở trước người hắn, đem trên thân thể pha tạp vết tích che đến loáng thoáng. Hình ảnh kia mị hoặc yêu dã, bất kỳ người nào trông thấy đều sẽ bị hắn ôm lấy ánh mắt. Sơ Tranh mặt lạnh lấy đi vào, trong không khí gió cho nàng tránh ra một con đường. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh đem hắn kéo qua, dùng nhung thảm bao lấy thân thể của hắn, hoàn toàn không cho Tạ Xu phát huy không gian. Không lạnh sinh bệnh cuối cùng còn không phải phiền phức của ta. Thẻ người tốt liền không thể chiếu cố thật tốt mình sao? Tạ Xu bị quấn đến không có chút nào phòng bị, chỉ lộ ra một con đầu, như cái tầm cưng. Xuất sư bất lợi. Tạ Xu tức giận đến từ bế. Hắn ánh mắt liếc qua rơi vào Sơ Tranh trên mu bàn tay. Huyết châu tử đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Tạ Xu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn nghĩ đưa tay, kết quả bị Sơ Tranh đè ép, hoàn toàn không có cách nào từ bên trong vươn ra. Đau không ăn đau cái gì? Sơ Tranh theo hắn ánh mắt, máu chính theo tay nàng đọc nhỏ xuống. Sơ Tranh tùy ý cầm đồ vật lau, không thương, bất quá không có lần sau. Sơ Tranh giữ rằng uy hiếp hắn, nếu có lần sau nữa, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh trên mu bàn tay đột nhiên nóng lên. Tạ Xu đầu lưới đảo qua vết thương. Hắn thon dài tiệt vũ buông xuống. Màu hồng đầu lưới từ giữa cánh môi nhô ra. Liếm qua làn da. Mang theo ướt áp cùng nhiệt độ. Để thân thể người run lên. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm túc. Tiểu tỷ tỷ xin ngậm miệng. Vương Giả Hào đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bẩn không bẩn à, ta vết thương lây nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi là chó sao? Sơ Tranh bị Vương Giả Hào chắn trở về. Nhưng nàng lập tức rút về tay. Tạ Xu chợt hướng phía nàng vượt trên tới. Sơ Tranh đổ xuống. Tạ Xu cánh môi rơi vào cổ nàng bên trên. Chậm chạp đi lên hôn. Mỗi một cách đều rất chú ý cẩn thận. Tạ Xu cảm giác bọc lấy mình nhung thảm buông ra mấy phần. Hai tay lập tức từ bên trong tránh ra. Chống tại Sơ Tranh thân thể hai bên. Tạ Xu vốn là không mặc quần áo, nhung thảm buông ra, hắn cứ như vậy dán Sơ Tranh. Mập mờ khí tức phun ra tại Sơ Tranh cần cổ. Tạ Xu đáy mắt dần dần mê ly lên. Bàn tay ôm lấy Sơ Tranh thân thể đường cong du tẩu. Tìm tòi đến bên hông đai lưng thon dài đầu ngón tay vẩy một cái, nhẹ nhàng giải khai. Nóng rực lòng bàn tay áp vào Sơ Tranh làn da. Nàng có chút hút khẩu khí. Không cách nào ngăn cản Tạ Xu mang cho nàng cảm thụ. Ngươi có phải hay không là chỉ có ta một người? Tạ Xu đột nhiên đặt câu hỏi. Sơ Tranh đang tại không muốn động và cố gắng sủng ái mình thẻ người tốt bên trong làm lựa chọn khó khăn. Nghe thấy Tạ Xu như thế một vấn đề. Nàng theo bản năng trả lời. Không phải. Sơ Tranh. Thẻ người tốt vừa rồi hỏi ta cái gì tới Tạ Xu. Nàng dĩ nhiên không chỉ ta một người. Tạ Xu tay nắm giữ lấy Sơ Tranh eo. Sơ Tranh ngầm kêu không tốt, quả nhiên một giây sau thân thể chính là trầm xuống. Tạ Xu chống đỡ lấy nàng. Hắn cũng bất động. Đè xuống thân thể. Đem thân thể hai người khe hở chen lấn một chút không dư thừa. Tại bên tai nàng nói nhỏ. Cái kia không biết quân cô nương. Còn có ai? Nói cho ta nghe một chút. Ta bang quân cô nương đều tìm đến. Ngươi muốn đầu hay là thân thể? Sơ Tranh. Đầu tương đối tốt. Không đúng, ta không có được không? Sơ Tranh có chút khó chịu, nhưng cũng không phải muốn động. Tạ Xu, ngươi động một cái. Không được chứ? Tạ Xu giọng điệu mỉm cười, quân cô nương còn không có nói cho ta, ngươi trừ ta còn có ai đâu? Ta không có. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói có. Tạ Xu cắn Sơ Tranh vành tay. Ngươi khó chịu không? Sơ Tranh thật lòng hỏi hắn. Tạ Xu nhìn một chút, đem chính mình kém chút bị Sơ Tranh mang chạy thu suy nghĩ lại tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 317 váy hạ chi thần 39 chương 317. Váy hạ chi thần 39. Tạ Xu tìm đường chết, kết quả chính là bị Sơ Tranh trói lại. Cùng ta hoành vật nhỏ còn non lắm đau nhức. Tạ Xu trên cổ tay bị mài ra vết đỏ. Trên mặt hắn còn mang theo một chút phi sắc. Thả ta ra. Không được. Sơ Tranh mặt không thay đổi cự tuyệt. Sơ Tranh cho trên cổ tay hắn đệm vải vóc, lần nữa cột chắc. Ngươi còn có ai không có? Ta kia là nói sai sơ tranh hôn hắn. Tạ Xu tránh tránh thoát. Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi mua được nam sủng sơ tranh mang theo nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ không phải ta mua được? Hắn đúng là nàng mua được. Tại kia trên chiếc thuyền, nếu như không phải nàng, mình sẽ là cái gì kết cuộc đâu? Mình hẳn là cảm tạ nàng. Có tư cách gì ở trước mặt nàng náo trọng tuyết dạ nguyệt sụp đổ thời điểm? Mình liền không còn là cái kia cao cao tại thượng tiểu thiếu gia. Chỉ là một cái không nhà để về phế vật. Tạ Xu đột nhiên rủ xuống mi mắt, cả người đều an tĩnh lại. Sơ tranh có chút bực bội. Nàng tìm không thấy bực bội nguyên nhân. Đành phải đem nguyên nhân quy kết tại thẻ người tốt trên thân. Đem thẻ người tốt lặp đi lặp lại hôn một hồi lâu. Tạ Xu cảm xúc xa xút. Hắn chỉ là muốn từ trên người nàng đạt được một chút cảm giác an toàn. Hắn không muốn giống như mất đi trọng tuyết dạ nguyệt đồng dạng mất đi nàng. Sơ tranh không quá la thích Tạ Xu cái dạng này, nàng đem hắn buông ra kéo vào trong ngực. Tạ Xu nhu thuận nằm ở nàng trong ngực. Mực phát ngăn trở mặt của hắn. Sơ tranh đem mực phát đẩy ra. Đầu ngón tay phất qua hắn gương mặt. Ngươi ngoan chút. Về sau ta không buộc ngươi. Tạ Xu. Vấn đề của bọn hắn là buộc không buộc hắn sao không đúng. Trước đó nàng còn dự định buộc mình ăn. Tạ Xu ứng một tiếng. Mặc kệ nàng có hay không, chỉ cần mình vẫn còn cũng đừng nghĩ có người xuất hiện tại bên người nàng. Cho dù chết, nàng cũng chỉ có thể là mình. Tạ Xu dán sơ tranh ngực, nghe tiếng tim đập của nàng. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Tim đập của nàng chỉ có thể là vì hắn mà nhảy. Thật sự rất thích. Rất thích nàng a. Ngoại giới gió tuyết càng lúc càng nhiều, lan tràn tốc độ cũng càng nhanh. Thẩm Kính Vân còn mang người thủ ở bên ngoài, sơ tranh vùng trộm sờ qua đi nghe qua bọn họ nói chuyện. Tạ Xu người này bây giờ cùng Đông Uyên một thể. Hành vi của hắn cử chỉ cũng có thể làm cho Đông Uyên lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Sơ tranh nghe xong tổng kết, Tạ Xu không cao hứng, toàn bộ Đông Uyên đều phải chôn cùng. Lợi hại đến mức thẻ người tốt. Sơ tranh cảm thấy rất tốt, cùng lắm thì tới hạ giới chứ sao. Không thể đối với tiểu tỷ tỷ yêu cầu quá cao. Nàng không có giật dây thẻ người tốt trực tiếp đem Đông Uyên làm xong chứng đã rất khá. Tỉnh táo một chút. Không thể đối với tiểu tỷ tỷ nổi giận. Tạ công tử, lại tiếp tục như thế, toàn bộ Đông Uyên đều sẽ bị bạch tuyết bao trùm, xin dừng lại. Thẩm Kính Vân cả người suy yếu, nói chuyện đều nhanh nghe không rõ. Thẩm gia chủ, trọng tuyết dạ nguyệt sụp đổ. Các ngươi Thẩm gia cũng có phần. Ngươi bây giờ bằng yêu cầu gì ta? Tạ Xu hồng y sáng rực. Đứng tại Thẩm Kính Vân trước mặt. Một cái giống như băng tuyết. Một cái như ngọn lửa. Tạ công tử, ta biết. Thẩm Kính Vân cười khổ. Phụ thân ta đã qua đời. Cho nên ta sẽ thay cha chuộc tội. Cái mạng này. Nếu như Tạ công tử muốn. Ta tùy thời nguyện ý cho Tạ công tử. Ta muốn mạng của ngươi tác dụng gì? Có thể để cho trọng tuyết dạ nguyệt khôi phục lại. Còn là có thể để tộc nhân của ta sống tới. Tạ Xu khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Từng chữ nói ra mà nói. Cũng không thể. Thẩm Kính Vân nhìn lấy nam tử trước mặt, đầu gối uốn lượn chậm chạp quỳ xuống. Tạ Xu biểu lộ khẽ biến, lui về sau. Tạ công tử. Bất kể như thế nào. Ta đều thỉnh cầu ngươi dừng lại. Không muốn để Đông Uyên toàn bộ sinh linh trở thành trọng tuyết dạ nguyệt. Tạ Xu trầm mặt nhìn xem Thẩm Kính Vân. Giây lát. Tạ Xu bỗng nhiên quay người rời đi. Sơ tranh tại phế tích chỗ cao nhất tìm tới Tạ Xu. Hắn ngồi ở biên giới. Ngắm nhìn phương xa. Rõ ràng là diễm lệ đến cực hạn cho. Lúc này lại lộ ra cô đơn ai tịch. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh hắn. Không ai có thể buộc ngươi làm cái gì, ngươi thích như thế nào giống như gì. Sơ tranh nắm chặt tay của hắn, ta tại. Tạ Xu yêu nguyên nhìn xem phương xa, hắn lẩm bẩm nói, sơ tranh ta không dừng được. Hắn không có lợi hại như vậy. Thân thể của hắn cố lực lượng này, hắn căn bản không khống chế được. Sơ tranh nắm cả bả vai hắn, Tạ Xu thuận thế dựa vào nàng. Phụ thân từng dạy ta bảo vệ hết thảy sinh mệnh thế nhưng là... Hắn mở ra tay. ta hiện tại đang tại tổn thương người vô tội. Hắn bây giờ cùng lúc trước quân gia khác nhau ở chỗ nào? Hắn hiện đang nằm mơ không chỉ có thể mộng thấy chết đi tộc nhân, còn có người bên ngoài. Bọn họ giữ tợn lại sợ hãi nhìn xem hắn. Tạ Xu lẩm bẩm, làm sao bây giờ, Sơ Tranh, ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì? Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng, không có việc gì. Tạ Xu không có cách nào khống chế, đây là tất cả mọi người không thể nào đoán trước sự tình. Tạ thị nhất tộc đã hủy diệt, ai cũng không biết vị kia chân thần lưu lại lực lượng, đến cùng nên như thế nào trưởng khống. Mẫu thân của Tạ Xu thần trí thỉnh thoảng rõ ràng, nhưng nàng cũng không biết. Tạ Xu có đôi khi sẽ cùng mẫu thân hắn ở cùng một chỗ, hai người riêng phần mình nói không liên hệ. Sơ Tranh đứng ở đằng xa, không đợi được kiên nhẫn liền đến đi trở về. Đá trên mặt đất tảng đá, nhưng từ đầu đến cuối đều tại. Tạ Xu ngước mắt liền có thể trông thấy nàng. Ta nhỏ trụ cột. Tạ Xu thu tầm mắt lại, nắm chặt Tạ Mẫu run run rẩy rẩy tay. Tạ Mẫu lúc này hẳn là thanh tỉnh, một đôi mắt đặc biệt sáng. Nương có lỗi với ngươi, là lỗi của mẹ. Nếu như không phải nương phải cứ cùng cha ngươi cùng một chỗ, ngươi liền sẽ không biến thành dạng này, là lỗi của mẹ. Tạ Xu giữ im lặng nắm chặt Tạ Mẫu tay. Tạ Mẫu sờ đầu của hắn, mang theo sám hối cùng áy náy, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ. Bên kia, Sơ Tranh chẳng biết lúc nào dừng lại, chính riêu riêu nhìn qua bên này, hai đầu lông mày lãnh ý dần dần dày. Thẻ người tốt đầu chỉ có ta có thể sờ, nhưng là nàng là thẻ người tốt mẫu thân. Sơ Tranh ngón tay móc lấy quần áo, vừa đi vừa về xoa nắn, quần áo đều nhíu. Nàng mới rời đi chỗ khác đầu, xem như mình không nhìn thấy. Tạ Mẫu cũng chỉ thanh tỉnh như vậy một hồi, rất nhanh liền không thanh tỉnh, lại bắt đầu nói mê sảng. Sơ Tranh để Phương Thăng đẳng người tiến đến, tại trong phế tích xây phòng ở. Dù sao Tạ Xu tựa hồ không hề rời đi nơi này ý tứ, nàng chỉ có thể trước tính toán như vậy. Trọng yếu chính là ở đây, Vương Bát Đản không có cách nào làm cho nàng bại ra. Sơ Tranh rất lâu không có sờ đến Thiên Cẩm Thử, ôm Thiên Cẩm Thử không buông tay, liền Tạ Xu đều không ôm. Thiên Cẩm Thử cứu mạng A, vô địch chụp cánh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. May mắn lông của nó không mềm. Thẩm Diêu Dạ chính là tại cái này tai sau trùng kiến trong hoàn cảnh trở về. Thẩm Kính Vân biết Tạ Xu không cách nào khống chế cố lực lượng này, đã lên đường về Thẩm gia. Không biết là nghĩ thừa dịp cuối cùng này thời gian cùng tộc nhân mình cùng một chỗ, vẫn là muốn trở về tìm biện pháp. Thẩm Diêu Dạ bước nhanh đi tới, há miệng liền nói: quân cô nương, ngươi mang Tạ công tử rời đi nơi này đi. Vì sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Tới hạ giới có lẽ sẽ trì hoãn băng tuyết bao trùm tốc độ. Thẩm Diêu Dạ nói. Đây là hắn suy nghĩ thật lâu nghĩ ra được biện pháp. Tạ Xu chưa có trở lại Đông Uyên thời điểm, chỉ là thời tiết có chút lạnh mà thôi. Có thể từ khi hắn sau khi trở về, băng tuyết lan tràn tốc độ liền đại đại tăng nhanh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 318 váy hạ chi thần 40 chương 318. Váy hạ chi thần 40 hắc lục lần nữa nhìn thấy Sơ Tranh. Cả người đều nơm nớp lo sợ. Vị này đi Đông Uyên, dĩ nhiên lại hoàn hảo không thuận trở về. Sơ Tranh biết mình vừa về tới bình thường địa phương liền sẽ bị ép bại ra. Cho nên tại hắc lục hoảng sợ cẩn thận thái độ dưới, Sơ Tranh bất đắc dĩ mua xuống thuyền của hắn. Hắc lục nào dám không bán? Không bán mạng cũng bị mất. Để hắc lục đem trên thuyền đồ vật để ngổn ngang ném đi. Một lần nữa bố trí được thoải mái dễ chịu về sau, lúc này mới mang theo Tạ Xu lên thuyền. Rời đi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, Tạ Xu thân thể lại bắt đầu sợ lạnh. Sơ Tranh không quá nguyện ý dẫn hắn rời đi, nhưng Tạ Xu kiên trì nàng cũng không có cách nào. Thẻ người tốt trọng yếu. Thẻ người tốt yêu cầu chính là hết thảy. Cô nương, ta đem lão phu nhân kia an bài tại các ngươi sát vách, không có vấn đề chứ? Hắc lục xoa xoa tay, cười theo, liền sợ chọc giận Sơ Tranh. Lần trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt, đời này cũng không dám quên. Ân, Sơ Tranh gật đầu, lột lấy Thiên Cẩm Thử, lại quay đầu phân phó, Phương Thăng, các ngươi kiểm tra hạ bốn phía. Phương Thăng đẳng người thực lực, đi theo nàng đến bên kia về sau, sẽ tương đối dễ dàng. Sơ Tranh ra giá cao, Phương Thăng đẳng người tự nhiên nguyện ý đi theo. Phải. Phương Thăng phân tán kiểm tra thuyền, Hắc Lục ở phía sau thẳng lau mồ hôi, hắn nào dám làm tay chân à. Sơ Tranh đem Tạ Xu trước mang lên đi. Thẩm Diêu Dạ các loại ở phía dưới, gặp nàng xuống tới, quân cô nương, nguyên linh kim đan có thể hay không? Nguyên linh kim đan Tạ Xu trước mắt không cần. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thẩm Diêu Dạ bị nàng thấy có chút tê cả da đầu. Quân cô nương, chỉ cần ngươi chịu đem nguyên linh kim đan cho ta, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì cùng ngươi trao đổi. Ngươi cách mạng này. Thẩm Diêu Dạ xứng sờ. Một lát sau chỉnh trọng gật đầu. Sơ Tranh lạnh lùng xoay người rời đi. Tại Thẩm Diêu Dạ thất vọng thời điểm, nàng đột nhiên đưa tay ném ra một vật. Thẩm Diêu Dạ kịp phản ứng, vật kia đã muốn rớt xuống đất, hắn lúc này mới bổ nhào qua tiếp được. Cả người ngã trên mặt đất, lại phải bảo đảm trong tay đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi giúp ta làm sự kiện. Nữ tử thanh âm diêu diêu truyền đến. Đông Uyên. Mặt đất trồng chất tuyết, đã không có quá gối đóng, trên đường không có một ai, tất cả cửa hàng đại môn đóng chặt. Đầy trời tuyết lớn đang tại dần dần giảm nhỏ. Tiểu thư, bên ngoài tuyết nhỏ. Sở Ứng Ngữ đẩy mở cửa sổ xem xét, quả nhiên tuyết nhỏ. Bất quá nửa ngày, mặt đất tuyết liền tan ra. Không trung mặc dù còn tung bay tuyết hoa, nhưng đã không ảnh hưởng người bình thường hoạt động. Sở Ứng Ngữ xuyên qua hành lang đến quân gia chủ thư phòng. Nàng gõ cửa đi vào. Quân gia chủ bị thương không nhẹ, những ngày này đều tại chữa thương uống thuốc. Ta nên gọi ngươi là gì? Quân gia chủ hỏi. Sở Ứng Ngữ đáy lòng khẽ run lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe quân gia chủ đạo cũng không trọng yếu. Phụ thân. Quân gia chủ đưa tay, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi hẳn phải biết ta không là phụ thân ngươi. Sở Ứng Ngữ cắn xuống môi, nhưng ta là quân gia người. A, quân gia chủ cười lạnh một tiếng, như thế không sai, tóm lại tới nói, ngươi cũng là quân gia người. Ngươi đi theo ta. Sở Ứng Ngữ đáy lòng có chút tâm một chút. Quân gia chủ mang Sở Ứng Ngữ đi gặp một người. Người này cho Sở Ứng Ngữ cảm giác không thật là tốt. Ngay trước quân gia chủ trước mặt, nàng cũng không dám nói lung tung, cúi thấp đầu, mặc cho người kia dò xét. Người kia cuối cùng gật đầu, mặc dù không có trước đó cái kia tốt, bất quá cũng được cho tuyệt hảo. Sở Ứng Ngữ nhíu mày, có ý tứ gì vậy? Là được. Quân gia chủ phất tay để Sở Ứng Ngữ đi ra ngoài trước. Sở Ứng Ngữ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng là thời gian kế tiếp, nàng vẫn là quân gia đại tiểu thư, không có nhận đến nửa điểm mạn đãi. Thẳng đến nàng nhìn thấy chỉ tại hạ nhân trong miệng nghe qua đại thiếu gia. Sở Ứng Ngữ nhìn thấy quân gia đại thiếu gia lần đầu tiên, đã cảm thấy người này âm trầm cố chấp, không phải cái tốt ở chung người. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới quân gia sẽ để cho nàng tới chiếu cố hắn. Nàng nghĩ phản đối, nhưng mà vừa đối đầu quân gia chủ ánh mắt, Sở Ứng Ngữ lời đến khóe miệng chỉ có thể trở về nuốt. Vào đêm, toàn bộ quân phủ an tĩnh lại. Thế nhưng là một tiếng thanh âm đột ngột đánh vỡ phần này yên tĩnh. Có hạ nhân mở cửa phòng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một lát sau lại như không nghe thấy, quay người trở về phòng. Ngày thứ hai, Sở Ứng Ngữ bị người từ đại thiếu gia gian phòng mang ra. Nàng trên quần áo đều là vết máu, phía sau lưng bị roi đánh cho máu thịt me bét. Hạ nhân cho nàng cẩn thận bôi thuốc, dùng vô cùng tốt thuốc, rất nhanh liền tốt, vết thương đều không nhìn thấy. Thế nhưng là cái này không thể vuốt lên Sở Ứng Ngữ trải qua sợ hãi. Mà cái này sợ hãi sẽ không kết thúc. Thực lực của nàng tại quân gia quá không đáng chú ý. Quân gia đại thiếu gia người bên cạnh, tùy tiện một cách liền có thể muốn mệnh của nàng. Nàng bỗng nhiên rõ ràng chân chính quân Sơ Tranh vì sao đối với nàng đỉnh thay thân phận của mình tuyệt không quan tâm. Cuộc sống như thế, nếu như là nàng cuộc sống trước kia, nàng làm sao lại nguyện ý trở về. Nàng là cố ý để cho mình thay thế nàng. Nhất định là nàng cố ý sở ứng ngữ, giờ phút này đầy trong đầu đều là Sơ Tranh cố ý làm cho nàng trở về, thay thế nàng chịu tội. Thế nhưng là nàng đã quên, Sơ Tranh chưa từng có giấu riêng qua mình là quân Sơ Tranh sự thật. Sở ứng ngữ nước sôi lửa bỏng thời điểm quân gia cũng không được khá lắm qua. Bây giờ Đông Uyên đều đang có tuyết rơi. Mặc dù không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nhưng vẫn là có biến hóa. Lúc đầu sự tình liền nhiều, nhà Mộ Dung đột nhiên cùng như bị điên, đối với quân gia địa bàn tiến hành công kích, nói bọn họ quân gia giết bọn hắn người. Quân gia rất mộng bức, bọn họ lúc nào giết người của bọn hắn, hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Quân gia cũng không phải ngồi không, bị người như thế khiêu khích, nơi nào có thể không hoàn thủ. Vừa mới trải qua một tràng tai nạn, hai nhà liền khai chiến. Còn lại tiểu gia tộc lại kích động ở giữa pha trộn. Toàn bộ Đông Uyên cũng bắt đầu phập phù lên, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Hỗn chiến đánh nhau, ai còn nhớ rõ lúc ban đầu là chuyện gì xảy ra. Liền biết Đông Uyên như bây giờ, nếu như không thừa cơ cướp đoạt tài nguyên, cuộc sống sau này làm sao sống. Quân gia bởi vì quân gia chủ bị thương, thực lực giảm mạnh đến kịch liệt. Quân gia chủ cả ngày ở vào táo bảo biên giới, ai điểm ai nổ. Thời gian càng dài, quân gia liền càng phát ra suy yếu. Đến cuối cùng có người mang theo quân gia một số người rời đi, quân gia chủ mới biết được có người phản bội. Các ngươi, gia chủ, không phải chúng ta không quan tâm gia tộc, là quân gia đối với chúng ta những này bảng chi đến kêu đi hết. Chúng ta chịu đủ lắm rồi. Gia chủ bảo trọng. Bọn họ những này bàng chi tại quân gia chỉ có thể bị xem như pháo hôi, mãi mãi cũng kém một bậc. Có người ra giá cao, để bọn hắn thoát ly quân gia, một lần nữa đi bên ngoài tổ kiến quân gia. Bọn họ vì sao không nguyện ý phản bội, có lẽ đáng xấu hổ. Có thể là ai không muốn trèo lên trên các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Quân gia chủ chảo lấy bên cạnh đồ vật đập tới. Người bên kia không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Quân gia chủ tức giận đến lửa giận công tâm. Gia chủ, đại thiếu gia xảy ra vấn đề rồi. Quân gia chủ cái này hỏa khí còn không có đè xuống, lại là một cái tin dữ truyền đến. Quân gia đại thiếu gia bị người cho thọc, cũng may phát hiện kịp thời, được cấp cứu trở về. Duy nhất người hiểm nghi chính là không gặp tung tích Sở Ứng Ngữ. Đem tiện nhân kia bắt trở lại, nàng nếu là không thấy con của hắn làm sao bây giờ. Chỉ có mệnh của nàng đổi cho con của hắn, con của hắn mới có thể khỏe mạnh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 319 váy hạ chi thần 41 chương 319 váy hạ chi thần 41 điện hạ. Ngày lúc nào cùng chúng ta trở về à điện hạ. Nữ hoàng bệ hạ nói chúng ta nếu là không thể để cho ngài trở về, chúng ta cũng đừng trở về nha. Điện hạ ngài đừng đóng cửa a. Điện hạ Sơ Tranh quay đầu, tiện tay cầm lên Phương Thăng trong tay đồ vật, hướng thẳng đến chuẩn bị leo tường người tiến vào đập tới. Bên kia còn không có vượt qua tường người, ngao một tiếng co lại hạ đầu, vừa may mắn tránh thoát tập kích, ngẩng đầu một cái càng vật lớn đập tới. Phương Thăng, vừa rồi quân cô nương ném đồ vật là giá trị liên thành bảo bối a, ta hiện tại đi kiếm về còn kịp sao. Sơ Tranh đập người hoàn mỹ, toàn thân đều lộ ra khí thế hung áp. Điện hạ, ai là điện hạ, nàng làm sao có thể ở phía dưới phi nói mấy trăm lần. Nàng không phải Sở Ứng Ngữ, đám người này không dứt, mỗi ngày đến trước mặt nàng đến lắc. Nam tử cười khẽ, âm thanh âm vang lên, Sơ Tranh thần sắc thu vào, mặt không thay đổi nhìn sang. Nam tử đứng ở dưới mái hiên, hồng y như lửa, mặt như kiểu nguyệt, cong môi cười một tiếng, liền thế gian tuyệt sắc. Ngươi cười cái gì, không có gì. Tạ Xu liếm liếm nụ cười, nhu thuận lắc đầu, con mắt nhẹ nhàng chớp chớp, cố gắng kiến tạo mình rất vô tội bộ dáng. Ăn nữ tử khuôn mặt lãnh đảm kia một tiếng ăn đều để người nghe ra dấu giếm hàn ý. Chính là, nhớ tới lúc ban đầu gặp ngươi thời điểm, Sơ Tranh hướng phía hắn đi qua, một tay chống đỡ phía sau hắn cột trụ hành lang, ta như thế nào. Tạ Xu bị Sơ Tranh bích đông tại cột trụ hành lang bên trên, khí tức hắn quen thuộc xâm nhập tới. Dù xuống mắt liền có thể nhìn thấy Sơ Tranh thon dài cái cổ. Dưới vạt áo làn da trắng tích tinh tế. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy lưu lại tại phía trên kia vết tích. Tạ Xu bỗng nhiên rời ánh mắt, lúc ấy ngươi đột nhiên thay đổi, cũng là hung áp như thế. Sơ Tranh. Hung thẻ người tốt dĩ nhiên nói ta hung, ta nơi nào hung, ta đối với hắn còn không tốt sao? Tạ Xu lúc này đã cảm thấy Sơ Tranh thân bên trên phát ra chính là hung sát chi khí. Mà lại là đối với hắn. Sơ Tranh. Ngô. Tạ Xu trước mắt mặt bỗng nhiên phóng đại. Lời nói bị chắn trở về. Hắn theo bản năng đảo qua bốn phía. Phát hiện mới vừa rồi còn tại người xung quanh. Lúc này dĩ nhiên không gặp tung tích. Tạ Xu cơ thể hơi đi xuống, Sơ Tranh đỡ lấy hắn. Mới hôn ngươi như thế hội. Sơ Tranh có chút bất mãn. Thân thể ngươi có phải là quá suy nhược rồi, thẻ người tốt làm sao càng ngày càng yếu? Tạ Xu. Tạ Xu trắng nón gương mặt lộ ra phi sắc, để hắn nhìn qua càng thêm ngon miệng. Sơ Tranh ngồi chỗ cối ôm hắn lên, hướng phía gian phòng đi. Ngươi làm gì ôm ngươi đi về nhỉ? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Ngươi cho rằng muốn ta làm cái gì? Tạ Xu. Ai biết ngươi sẽ tạo ra chuyện gì nữa, nghĩ đến liền muốn làm, cản đều ngăn không được. Ngươi gần nhất không có ăn cơm thật ngon so trước đó còn nhẹ, không được, đến ăn nhiều một chút. Có ăn thật ngon. Tạ Xu thấp giọng trả lời. Sơ Tranh đem hắn đặt ở gian phòng trên giường êm, thật sao? Hoàn toàn không tin. Sơ Tranh cho hắn đắp kín. Tạ Xu lôi kéo tay của nàng. Không cho nàng đi. Theo giúp ta có được hay không, ta đi cấp ngươi lấy chút ăn. Sơ Tranh nói, ngoan. Ta không muốn ăn, ta liền nhớ ngươi bồi tiếp ta. Tạ Xu đột nhiên giống một cái cáo kỉnh tiểu bằng hữu. Sơ Tranh hoàn toàn bất vi sở động, một hồi cùng ngươi. Sơ Tranh không để ý Tạ Xu phản ứng, rút tay ra, rời phòng đi lấy chút ăn trở về. Giường êm rộng rãi. Sơ Tranh đi lên ôm hắn, cầm điểm tâm cho hắn ăn. Điểm tâm đụng phải Tạ Xu mềm mại môi, hắn lại bỏ qua một bên đầu. Ngoan một chút. Sơ Tranh thanh âm ép tới thấp, nghe vào không có như vậy băng lãnh, giống như là tại dỗ dành hắn. Tạ Xu theo bản năng há to miệng, Sơ Tranh đem điểm tâm đút vào đi. Lúc ấy ngươi nếu là chậm một chút nữa tỉnh, ta liền thật sự giết ngươi. Tạ Xu đột nhiên lên tiếng. Nhưng là ta xác thực chơi chết ngươi một lần. Chuyện này liền không cần nói cho thẻ người tốt. Vạn nhất hắn không cảm thấy ta là người tốt làm sao bây giờ, không thể để cho thẻ người tốt chán ghét ta. Sơ Tranh đáy lòng hơi có chút nghi hoặc. Tựa hồ không rõ ràng tại sao mình không thể để cho thẻ người tốt chán ghét mình. Nhưng nàng chính là nghĩ như vậy. Thẻ người tốt nếu là chán ghét mình, kia liền sẽ không cảm thấy mình là người tốt, mà Sơ Tranh cực nhanh tìm cho mình đến một cái lý do. Ngươi cùng Sở Ứng Ngữ không giống. Tạ Xu còn đang nói. Ta lúc ấy liền đã nhìn ra. Thế nhưng là ta không xác định. Là không phải cố ý làm như vậy. Sơ Tranh đột nhiên nắm vuốt hắn cái cằm, Tạ Xu ngừng nói. Sở Ứng Ngữ chạm qua ngươi sao? Tạ Xu ánh mắt trên không trung đụng vào Sơ Tranh ánh mắt. Nàng đáy mắt mang theo lãnh ý, giống đông uyên tuyết lớn. Tạ Xu đột nhiên cười lên, nàng chạm qua ta lại như thế nào không thế nào. Ta sẽ đem nàng tháo thành tám khối cho ngươi bồi tội. Sơ Tranh buông ra hắn. Chậm rãi chỉnh lý y phục của hắn. Cho nên nàng chạm qua ngươi sao? Tạ Xu xích lại gần nàng. Mang theo điểm tâm ngọt ngào hương vị. Thân tâm của ta đều chỉ có ngươi chạm qua. Sở Ứng Ngữ ngược lại là muốn chạm hắn. Bất quá bị hắn lấy quá kích uy hiếp qua mấy lần về sau, Sở Ứng Ngữ cũng không dám đối với hắn làm cái gì. Ta không có chạm qua tâm của ngươi. Chớ nói lung tung, tâm của ngươi trong thân thể nhảy đâu, ta muốn là đụng phải kia được nhiều huyết tinh. Làm sao không có chạm qua? Tạ Xu nhíu mày. Hắn cả trái tim đều là nàng. Nàng dĩ nhiên không thừa nhận không có. Ngươi nói bậy, ngươi có. Không có ngươi có. Không có ngươi. Tạ Xu bị Sơ Tranh đặt ở trên giường êm. Cánh môi bị điểm trong lòng buồn phiền ở. Hắn vô tội vừa uất ức dùng đầu lưới đem điểm tâm đẩy ra. Không thừa nhận cũng không thể như thế thô lỗ lấy điểm tâm chắn hắn. A Sơ Tranh lại đột nhiên cúi đầu. điểm tâm lần nữa bị nàng thúc đẩy tới. Tạ Su bị hôn đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên chất vấn Sơ Tranh sự tình. Hắn có chút khó chịu, Sơ Tranh. Không được. Sơ Tranh che lại hắn, chứng chạc đàng hoàng cự tuyệt, thân thể ngươi phải hảo hảo điều dưỡng. Vậy ngươi đừng hôn ta a, Vương Bát Đản. Tạ Su tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn vẫn là khó chịu. Ánh mắt mơ màng, mang theo thở khẽ. Sơ Tranh ôm lấy hắn, Tạ Su cắn cổ nàng, hô hấp một chút so một chút nặng, trong phòng tràn đầy mập mờ khí tức. Các loại Tạ Su bình phục lại, Sơ Tranh cho hắn đổi một bộ quần áo. Tạ Su như cái con rối bé con, nhu thuận lại nghe lời. Còn khó chịu hơn sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Ngươi cách ta xa một chút. Tạ Su dầu dĩ đạo. Lại không cùng hắn. Làm gì muốn hôn? Sơ Tranh cho hắn phủ thêm áo khoác. Ta ở bên ngoài có việc gọi ta. Tạ Su nhẹ gật đầu. Lúc này xác thực cần mình lặng lặng. Nàng ở đây, mình chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế. Sơ Tranh đi tới cửa, Tạ Su đột nhiên lên tiếng. Ngươi đừng đi ra, liền đứng chỗ ấy, ta nghĩ nhìn xem ngươi. Sơ Tranh. Nam nhân đều như thế giỏi thay đổi sao? Sơ Tranh mở cửa phòng, rồi đem ghế đu nằm. Một người không chen. Dễ chịu. Muốn làm sao nằm liền làm sao nằm. Sơ Tranh hài lòng hướng trong ngực sờ. Ta con chuột nhỏ đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 32 chương 320 váy hạ chi thần 42 chương 320. Váy hạ chi thần 42. Đám người bán hàng rong gào to âm thanh. Người đi đường có kẻ mặt cả tranh luận âm thanh. Hội tụ thành náo nhiệt phồn hoa hình tượng. Các ngươi nói điện hạ cái này không quay về kế thừa hoàng vị. Ở bên ngoài làm cái gì đây? Điện hạ kia là có mỹ nhân trong ngực. Muốn mỹ nhân không muốn giang sơn chứ sao? Mỹ nhân ngươi chưa thấy qua liền? Điện hạ bên người cái kia hồng y nam tử. So nữ tử còn đẹp hơn ba phần đâu. Ta là nam nhìn xem đều tâm động. Thật có đẹp như thế kia đương nhiên đẹp mắt. Bằng không thì điện hạ vì sao không chịu trở về? Ngươi không nghe nói. Điện hạ thường thường liền bại ra. Cho vị kia mỹ nhân mua đồ. Mang mạng che mặt nữ tử có chút hốt hoảng đi trên đường phố. Bên tai lọt vào những lời này. Nàng đáy mắt hiện lên oán độc lãnh mang. Người này không là người khác. Chính là Sở Ứng Ngữ. Đông Uyên hiện tại loạn không được. Nàng may mắn tránh thoát quân ra truy sát, thật vất vả về tới đây. Mấy người vội vàng từ Sở Ứng Ngữ bên người quá khứ. Ngày hôm nay làm sao cũng phải đem điện hạ mời về đi, bằng không thì nữ hoàng bệ hạ muốn giết chúng ta. Điện hạ cũng không thấy chúng ta, làm sao mời a? Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi trước đi qua, không được chúng ta sẽ khóc triệu lễ. Sở Ứng Ngữ nắm lấy một người trong đó người. Người kia nghi hoặc dừng lại. Cô nương, ngươi biết ta Sở Ứng Ngữ toàn thân đều bẩn thỉu, nhìn xem như cách nạn dân. Thanh âm cũng có chút thô giáp. Ta là các ngươi điện hạ. Sở Ứng Ngữ vội vã mở miệng, ta là Sở Ứng Ngữ. Triệu Lễ thần sắc cổ quái, cô nương ngươi không sao chứ? Ta thật là Sở Ứng Ngữ. Sở Ứng Ngữ có chút gấp, vì cái gì không tin nàng, nàng thật là Sở Ứng Ngữ. Vì cô nương này chúc ta điện hạ trong phủ khỏe mạnh. Ngươi đừng lại hung hăng càn quấy. Giả mạo điện hạ có thể là tử tội. Triệu Lễ cảm thấy Sở Ứng Ngữ có chút thần trí không rõ. Cũng không muốn cùng nàng so đo. Rút ra chính mình tay. Lạnh mặt nói. Lần này ngươi là gặp thấy chúc ta. Nói hưu nói vượn nữa. Không có quả ngon để ăn. Các ngươi làm sao không tin ta? Ta là Sở Ứng Ngữ a. Sở Ứng Ngữ lôi kéo Triệu Lễ không thả. Hai người đang lúc lôi kéo, Sở Ứng Ngữ xa chóc ra. Triệu Lễ thở hốc vì kinh ngạc, đáy mắt hiện hiện một sợi hoảng sợ. Sở Ứng Ngữ bỗng nhiên buông ra Triệu Lễ, bối rối đem mạng che mặt đeo lên. Triệu Lễ chỉ cảm thấy đáng sợ, thừa cơ hội này, mang theo mặt khác hai cái bị hù dọa đồng bạn. Nhanh như chớp rời đi. Vừa mới cái kia người làm sao có chút kỳ quái. Cách khá xa Triệu Lễ mới dừng lại cùng đồng bạn thảo luận. Mặt kia cũng quá khủng bố, ai nhẫn tâm như vậy đối với một cô nương dạng này. Vừa rồi bọn họ trông thấy gương mặt kia tất cả đều là vết thương, cơ hồ đều nhìn không ra diện mạo như cũ. Có người tức giận, điện hạ cũng dám giả mạo, cái này nếu là đổi thành người khác, cho sớm nàng một đao. Đoán chừng là đầu óc có vấn đề, chúng ta còn nghĩ biện pháp, làm sao để điện hạ trở về đi. Điện hạ thật là quá mức, cái kia Tạ Xu có gì tốt. Trước kia Tạ Xu không để ý điện hạ. Điện hạ còn có chút lý trí. Hiện tại Tạ Xu đột nhiên thay đổi tính tình. Điện hạ đều nhanh không biết đông nam tây bắc. Liền thân phận của mình đều không nhận. Tạ Xu chính là cái họa thủy nói không sai sở ứng ngữ thời điểm chạy trốn. Bị quân gia bắt lấy qua một lần. Mặt mũi này chính là bị bọn họ biến thành dạng này. Về sau vội vàng đào mệnh. Không có kịp thời trị liệu. Cho nên biến thành bây giờ dạng này. Thanh âm cũng bị hủy hoại. Sở ứng ngữ hận a đây hết thảy vốn nên là quân sơ tranh. Dựa vào cái gì muốn nàng đến tiếp nhận. Thật vất vả về tới đây, lại phát hiện thân phận của mình bị nàng thay thế. Liền mình thích nam nhân đều trở thành nàng. Sở ứng ngữ không ngừng nói cho người khác biết, mình là mới là sở ứng ngữ, nàng mới là tính nguyên đại hoàng nữ. Thế nhưng là tất cả mọi người không tin. Đại hoàng nữ cả ngày bại ra. Ngẫu nhiên còn mang theo Tạ Xu ra làm một vòng. Thế nào lại là trước mắt người này sở ứng ngữ tìm tới một chút người quen biết. Phần lớn người không nghe nàng nói xong cũng mắng tên điên, còn muốn cho người bắt nàng, nói nàng giả mạo điện hạ. Sở ứng ngữ bị quân gia bắt lấy thời điểm, chẳng những hủy dung còn không có thực lực, không dám cùng dây dưa. Mà một số người tính tình hơi tốt điểm, sẽ thêm nghe nàng nói hai câu. Nàng liền chọn chuyện trước kia nói. Thế nhưng là đến lúc này sở ứng ngữ phát hiện, trước kia mình mắt cao hơn đầu. Căn bản không chút nào để ý người bên cạnh như thế nào. Nàng chỉ có thể chọn mình làm cho đối phương xấu mặt sự tình tới nói. Đối phương ngờ vực làm cho nàng gỡ xuống mạng che mặt. Kết quả chính là đối phương đem chính mình hung hăng nhục nhã một phen. Vẫn là phải gọi người bắt nàng. Nói nàng giả mạo điện hạ. Rất nhanh toàn thành người đều biết có cái nữ nhân điên giả mạo điện hạ. Sở ứng ngữ căn bản tiếp xúc không đến sơ tranh, coi như nàng làm cái gì cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời sở ứng ngữ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người vạch trần. Căn bản không ai nghe nàng nói cái gì. Thanh âm của bọn hắn vĩnh viễn lỗi nặng chính mình. Sơ tranh nhìn thấy sở ứng ngữ thời điểm nàng đã triệt để điên rồi. Sơ tranh ôm lấy Tạ Xu, ngăn trở ánh mắt của hắn. Nhớ nàng chết sao? Tạ Xu dựa vào sơ tranh. Ngươi cảm thấy tử vong tốt, vẫn là còn sống thủ tra tấn tốt? Sơ tranh không có trả lời. Ngươi muốn như thế nào? Tạ Xu nói, làm cho nàng còn sống đi. Hắn thủ những cái kia tội, nàng sao có thể lấy cái chết giải thoát? Tạ Xu kéo xuống sơ tranh tay, mắt không chớp nhìn xem sơ tranh. Ta có phải là tốt xấu? Sơ tranh hôn hắn một ngụm. Không xấu. Thẻ người tốt muốn khen. Không thể phản bác. Hắn nói đều đúng, nếu như hắn nói đến không đúng, mời tham khảo phía trước mấy đầu. Tạ Xu lôi kéo sơ tranh tay để trong lòng bẩn vị trí. Tâm ta ngọn nguồn ở một đầu ác thú. Chỉ có ngươi có thể vây khốn nó. Hắn lôi kéo sơ tranh tay, hôn đầu ngón tay của nàng. Không nên rời bỏ ta, bằng không thì nó liền muốn ra. Sơ tranh đầu ngón tay có chút nóng lên, nàng nhẹ nhàng rung động xuống, sau đó một tiếng. Tạ Xu cười lên, cả người tốt đẹp đến làm cho người mắt lom lom. Sơ tranh hoàn thành vương bát đản không cần tiền bình thường nhiệm vụ. Cả trái tim đều mệt đến không nghĩ nhảy. Liền muốn hào hào ngủ một giấc. Trong phòng đen kịt một màu. Sơ tranh cũng lười đốt đèn. Chiếu vào ký ức đi đến bên giường. Vừa sờ đến giường. Liền nghe trong bóng tối một tiếng thanh âm rất nhỏ. Giống mèo rừng nhỏ đột nhiên kêu một tiếng, cào được lòng người bên trong ngứa. Sơ tranh hướng trong chăn sờ soạng. Tạ Xu thân thể nóng hổi. Sơ tranh lập tức đem người vứt ra. Ngã bệnh ra ngoài thời điểm còn rất tốt. Làm sao lại ngã bệnh? Tạ Xu trên thân chỉ lấy đơn bạc áo lót. Áo lót còn nửa mở. Xuân quang nửa ẩm nửa hiện. Dù người phạm tội. Nóng quá. Tạ Xu lẩm bẩm một tiếng, sơ tranh ôm hắn, hãy cùng ôm một cái hỏa lô giống như. Sơ tranh nhìn hắn dạng này cũng không giống phát sốt, càng giống là. Sơ Tranh nghĩ đến lần kia trên thuyền, hắn cũng là cái bộ dáng này. Cái nào cẩu vật cho hắn uống thuốc? Sơ Tranh bị Tạ Xu hôn đến không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Nàng lấn người mà lên, đem Tạ Xu đè ở trên người hôn hắn. Tạ Xu thanh âm rơi vào Sơ Tranh bên tai, tựa như chất xúc tác, làm cho nàng trong đầu cũng ầm ầm nổ tung. Sơ Tranh ôm lấy Tạ Xu, một lần đem hắn đưa đến cực hạn. Cũng may dược hiệu không có lần trước lớn như vậy. Sơ Tranh nằm xuống thời điểm bị cấn một chút, nàng mò ra xem xét, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Vật nhỏ, ngươi. Tạ Xu từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ chê nàng ồn ào, hướng trong ngực nàng co lại. Sơ Tranh. Thẻ người tốt. Muốn sùng.